Chương 2180, Diệt Thế Giả, ngươi là Diệt Thế Giả. Sau đó hắn chính là chợt động, bay tới một bên, ở nơi đó thiểm thiểm phát quang. Có bảo vật ở đây, chỗ này rõ ràng là 3.000 viên bảo thạch, Lạc Ly cầm lấy, tử tế quan sát, bảo thạch gì, rõ ràng đều là con mắt. Đây chính là thời điểm Lạc Ly trốn đi, ma nhãn quân chủ hướng chính mình công kích, hiện tại ma nhãn quân chủ đã tử vong, chỉ để lại 3.000 ma nhãn này. Lạc Ly lập tức thu hồi, 3.000 ma nhãn thu thập cùng nhau, nhất thời Lạc Ly phát hiện, ma nhãn này thế mà có thể dung hợp làm một, hóa thành một ngọc thạch ma nhãn lớn ước chừng 3 thước, mắt mà ma nhãn quân chủ lưu lại, quả nhiên kỳ diệu. Ngay tại lúc này, nơi xa phân thân tiểu hôi hô, chủ nhân, mau đến. Lạc Ly trong nháy mắt đến bên cạnh hắn, nói chuyện gì? Tiểu hôi nói, chủ nhân, huyền hoàng huyết. Lạc Ly nhìn lại, ở nơi không xa, có mấy giọt máu tươi, theo gió bay múa, lại ngầm có ý quy tắc, huyền giả vi thiên, lại vi dương, hoàng giả vi địa, lại vi âm, linh vật này tên là huyền hoàng huyết. Lạc Ly nhìn đến, tử tế phân biệt, nhất thời mừng rỡ. Cái gọi là huyền hoàng huyết, chính là khi âm dương giao trùng, sinh ra linh vật thiên địa. Thứ này, chỉ có ở địa phương âm dương giao trùng sinh sản, ngọc hư đại thế giới là không có. Không biết vì cái gì một lần đại nổ mạnh này, sinh sản âm dương toàn qua, cơ duyên trùng hợp, sinh sản huyền hoàng huyết. Trong đó bao hàm nguyên khí hỗn độn thiên địa, có diệu dụng vô cùng, có thể ngộ không thể cầu. Lạc Ly lập tức đi qua thu, ngay tại lúc này, nơi xa một tiếng vang dội, một kim thiền xuất hiện. Lạc Ly nhíu mày nói, kim thiền lão tổ, bất quá xem qua, kim thiền này đã không còn uy phong trước kia, chỉ dài không đến một thước, nhỏ yếu vô cùng, mới vừa rồi trong đại nổ mạnh, nó sử dụng kim thiền thoát xác, thoát đi thân vạn năm tu luyện, vẫn còn sống. Kim thiền xuất hiện, giống như còn chưa có bình tĩnh trở lại. Lạc Ly vội vàng thu huyền hoàng huyết. Một giọt, hai giọt, ba giọt, Lạc Ly sử dụng hỗn nguyên kim đấu, một hơi đem bảy giọt huyền hoàng huyết toàn bộ thu, lúc này kim thiền nhìn về phía Lạc Ly, hắn thật lâu không nhúc nhích, đột nhiên hô. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi hủy diệt ngọc hư đại thế giới, ngươi giết ức vạn cường giả vạn tộc, ngươi tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường, ngươi đến cùng là ai? Lạc Ly thu huyền hoàng huyết sau, nhìn kim thiền lão tổ, hồi đáp, nhất khí sinh vạn pháp. Hỗn nguyên phá càn khôn, ta là hỏa đức chân nhất cũng là Lạc Ly hỗn nguyên tông trung thiên chủ thế giới, đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Kim thiền gắt gao nhìn Lạc Ly, hoàn toàn là một bộ khuôn mặt không tin. Ngay tại lúc này, ở bên trong đại địa nơi xa, lại có khí thức cường giả xuất hiện, vô số phù văn tự động tổ hợp, sau đó hóa thành một phù văn sinh mệnh, nhưng mà cũng là suy nhược vô cùng, cường giả này tên là Dĩ Thái Chân Kim, chính là sinh mệnh kỳ dị ngoại vực phiêu bạc đến đây, tự xưng lữ pháp giả gì đó. Sinh mệnh này cực kỳ cường đại, chính là thân bất tử, cho dù đại nổ mạnh này, cũng là cuối cùng sống lại. Hắn cũng là nhìn về phía Lạc Ly, hắn dùng thanh âm run run nói, ta có thể cảm giác được khí tức hủy diệt trên người ngươi, ngươi có phải tu sĩ nhân tộc? Ta có thể nhìn đến quá khứ của ngươi, ngươi tồn tại, chính là hủy diệt, quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số thế giới, vì ngươi hủy diệt, vô số thần ma, vì ngươi mà chết, ngươi là kẻ hủy diệt thế giới, kẻ chung kết sinh linh. Ta chớ chú ngươi. Mỗi một thành viên vạn tộc ở đây chết đi, đều sẽ chớ chú ngươi, chớ chú ngươi. Theo hắn giống to, hắn đằng không mà đi, chính là bỏ chạy, xa xa đào tẩu. Kim thiền cũng là nhìn về phía Lạc Ly quát, kẻ diệt thế, ta nhớ khí thức ngươi, từ này trở đi bên trong tinh hải, ai đều sẽ biết truyền thuyết ngươi, mỗi một sinh linh, đều sẽ phòng bị ngươi, cẩn thận ngươi. Mỗi một cường giả tử vong, đều đem chớ chú ngươi, kẻ diệt thế đáng sợ. Trong nháy mắt, kim thiền bay lên, bỏ chạy, xa xa đào tẩu. Nhưng mà Lạc Ly chính là cười, căn bản không có để ý, thật ra bọn họ nhìn đến là khí thức thần mạt thế, căn bản không phải chính mình, thần mạt thế đã bị chính mình trục xuất. Lạc Ly chỉ cười lạnh nói, tên ngốc, hắn bắt đầu tiếp tục thu bảo vật, rất nhiều phân thân của Lạc Ly, cũng là tàn sát bừa bãi thu, thật sự là đại phong thu, thứ tốt vô số. Nhưng mà ở trong quá trình này, lục tục có cường giả siêu cấp sống lại xuất hiện. Đại nổ mạnh này mặc dù lợi hại, nhưng mà cường giả cấp kim thiền lão tổ. Ước chừng 17 cường giả bên trong bách cường, đều có phương pháp độ kiếp, vẫn còn sống. Bọn họ sau khi sống lại, nhìn về phía Lạc Ly, giống như cảm nhận được tin tức của kim thiền cùng Dĩ Thái Chân Kim lưu lại, bọn họ liền liền chớ chú Lạc Ly. Kẻ diệt thế, mỗi một cường giả vạn tộc ở chỗ này chết đi, đều sẽ chớ chú ngươi, chớ chú ngươi. Chớ chú ngươi, thẳng đến vĩnh viễn, sau đó cường giả này rời khỏi, nhưng mà Lạc Ly một chút không thèm để ý. Tiếp tục kiểm thủ bảo vật, chỗ này thật sự là thế giới bảo vật, vô số bảo vật thu. Bất quá, Lạc Ly dần dần cảm giác được một loại dị thường, giống như thế giới này, đang nhìn chính mình, đang khuy thị chính mình, giống như ngàn vạn tử linh, đang quan sát chính mình, đang chớ chú chính mình. Trải qua 19 cường giả chớ chú rời khỏi, ngôn xuất tức pháp, vô số cường giả vạn tộc ở chỗ này chết đi, bên trong tàn hồn, bắt đầu yên lặng chớ chú Lạc Ly, bởi vì bọn họ đều chết ở trong tay Lạc Ly. Vô số chớ chú, tập trung cùng nhau, dần dần trở thành dục niệm thế giới này, bởi vì Ngọc Hư Đại Thế Giới cũng là bị Lạc Ly hủy diệt. Lạc Ly nhất thời gãi đầu, giống như đây không phải chuyện tốt gì, cái này như thế nào có thể là tốt. Bất quá, Lạc Ly lại là sửng sốt, hắn xem qua, phát hiện thế giới này cùng lúc trước chính mình vừa mới đến đây, có chút khác biệt, trừ bỏ tàn hồn chớ chú này, giống như thế giới này bắt đầu bốc cháy lên. Lạc Ly vừa mới đến đây, thế giới này, chỉ có hỏa diễm mỏng manh, nhưng mà hiện tại, đến nơi nơi đều là hỏa diễm bốc, đặc biệt thi thể tàn hài này, dâng lên vô số hỏa diễm. Đại phạm thế giới, tứ trọng thiên, Lạc Ly nhất thời sửng sốt, sau đó mắng lớn nói, quả nhiên có âm mưu. Khốn kiếp, đại phạm thần chủ, trong nháy mắt, toàn bộ phân thân dung hợp, Lạc Ly chính là độn lên, rời khỏi thế giới này. Trùng thiên dựng lên, ở rời khỏi trong nháy mắt, một hỏa mạc đáng sợ lặng yên xuất hiện, còn thiếu một chút, đem Lạc Ly vây ở thế giới này. Sau đó cả thế giới, vô tận bốc hẳn lên, ở bên trong hỏa diễm này, một hư ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là đại phạm thần chủ. Hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly nói, đa tạ, Lạc Ly, không, kẻ diệt thế đại nhân. Đại phạm thần chủ hô lên danh hiệu Lạc Ly là kẻ diệt thế, đại phạm thần chủ cũng là nhận đồng Lạc Ly, cùng chính mình ngồi ngang hàng. Chương 1351, Đại vô tướng ngũ hành tề toàn. 1. Lạc Ly bay tới bên ngoài thế giới này, nhìn về phía nơi đó nói, khó trách ngươi hào phóng như vậy, đưa ra đại phạm chi tâm, thì ra mục đích của ngươi là Ngọc Hư Đại Thế Giới này. Đại phạm thần chủ mỉm cười nói, ta không có mục đích gì, Ngọc Hư Đại Thế Giới này đều là ngoài ý muốn. Đại phạm chi tâm, ở trong tay các ngươi, không có gì thì cũng là mấy lần sử dụng, ta tự nhiên làm chuẩn bị, bất quá không nghĩ đến, một lần này lại kiếm đến. Trăm ước u hồn, trong đó người cường đại vô số, thậm chí còn có hàng chục tồn tại không thể nhỏ yếu hơn so với ta. Thực kiếm đến, phát đạt rồi, đại phạm thần chủ đang vô tận cuồng tiếu, một lần này hắn trở thành kẻ thu hoạch lớn nhất. Trung tâm Ngọc Hư Đại Thế Giới đại nổ mạnh, chính là đại phạm chi tâm, mượn cái này, hắn đem thần lực chính mình, trải rộng thế giới bị phá hư này, sau đó đem giới này hóa thành một bộ phận của đại phạm thần giới chính mình. Lạc Ly nhìn về phía hắn nói, chúc mừng, chúc mừng. Bất quá cũng tạ tạ, tử hồn chớ chú Lạc Ly, bọn họ đến tận đây bị ai, bị đại phạm thần chủ nuốt ăn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành đại phạm chân ma, cái gọi là chớ chú không hề ý nghĩa. Đại phạm thần chủ xuất hiện, có thể nói vì Lạc Ly giải trừ hậu cố chi ưu. Đại phạm thần chủ nhìn về phía Lạc Ly nói, kẻ diệt thế, hy vọng ngày sau, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Lạc Ly lắc đầu nói, ta cũng không muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi không xâm nhập trung thiên chủ thế giới là được. Đại phạm thần chủ nhìn về phía nơi xa nói, bao nhiêu tử hồn này, ít nhất trong vòng vạn năm, ta không có tinh lực khai tích đại phạm thế giới gì mới. Cho nên, ngươi yên tâm, trung thiên chủ thế giới trong vòng vạn năm, ta sẽ không tiến hành bước hành động tiếp theo. Lạc Ly mỉm cười nói, miệng vàng lời ngọc, tốt, vậy đa tạ thần chủ đại nhân. Đại phạm thần chủ đột nhiên cười nói, ta lừa ngươi. Ha ha ha, có lẽ, ta rất nhanh liền sẽ xâm nhập trung thiên chủ thế giới, kẻ diệt thế, nhìn xem ngươi khi đó có thể ngăn trở ta hay không. Nói xong, Ngọc Hư Đại Thế Giới chậm rãi biến mất, dung nhập đại phạm thần giới của đại phạm thần chủ. Nhưng mà Lạc Ly biết, đại phạm thần chủ nói không nhất định là giả, cắn nuốt nhiều tử hồn như vậy, không có mấy ngàn năm, hắn không có tinh lực, tiếp tục xâm lược trung thiên chủ thế giới. Nhìn về phía thế giới không có một vật, Lạc Ly nở nụ cười, mạnh giống to một tiếng. Thắng, thắng, Lạc Ly ta thắng. Đến tận đây, hạo kiếp vạn tộc, tiêu tán, cường giả vạn tộc, toàn bộ thành cho bụi. Hạo kiếp vạn tộc đến tận đây kết thúc, ức vạn cường giả dị tộc hung hung đến thế, ở dưới thần khí diệt thế của Lạc Ly, giữa đàm tiếu, đã trở thành cho bụi. Bước chậm phiến hư không này, Lạc Ly trong lòng vạn phần cao hứng, bao nhiêu năm nay, ngạc mộng trong lòng vô số tu sĩ, hôm nay tiêu tán, hạo kiếp trung thiên chủ thế giới, đến tận đây qua đi. Một loại tự hào nói không nên lời, xuất hiện trong lòng, loại cảm giác này, khiến người ta vô cùng khoái nhạc. Nhưng mà Lạc Ly thở dài một hơi, sự tình cũng không có kết thúc như vậy. Cổ ma cổ thần sống lại kia, chỉ có cổ ma tham lam xuất hiện, cổ ma cổ thần khác không thấy tung tích, bọn họ không có khả năng không có sống lại, chỉ là ẩn độn hẳn lên. Lần này liên quân vạn tộc, chính là ma chủ phân thân nắm trong tay bọn họ, nhưng mà phân thân đạo chủ kinh hồng nhất hiện, cũng không ở trong đó, vậy phân thân đạo chủ, sẽ không tiện bái cam hưu như vậy, kiếp nan vẫn là sẽ có. Bất quá, đó đều là sự tình về sau, còn là thanh điểm thu nhập một chút đi. Lạc Ly bắt đầu xuất ra thu hoạch chính mình, tiến hành thanh điểm. Lần thu hoạch này, có thể nói đầy túi mà về. Bất quá lần thu hoạch này, không dễ phân loại, rất nhiều bảo vật, đều là chưa từng có xuất hiện, không biết tác dụng. Ví dụ như ma châu ma chủ phân thân biến thành, ma nhãn quân chủ lưu lại, loại vật phẩm này đại ước 45 ngón, đều là di vật cường giả chí tôn lưu lại. Trừ bỏ bọn họ, còn có chí bảo giống như huyền hoàng huyết vậy, cái này Lạc Ly biết sử dụng, biết giá trị, bảo vật như thế đại ước 18 món. Lần hạo kiếp này, Lạc Ly tổng cộng được đến 63 món bảo vật, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng mà mỗi cái đều là cực phẩm. Có thể ngộ không thể cầu, giá trị vô tận, không thể so đại phạm chi tâm hơn kém bao nhiêu. Lạc Ly bay múa ở đây, vạn phần cao hứng. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, hắn có một cảm giác kỳ quái. Hắn duỗi tay ra, trên người chính mình vô tận kim quang dâng lên, vạn thế phủ đồ kim thần hy. Kim quang này, ở thời điểm thế giới ngọc hư nổ mạnh, hình thành va chạm mãnh liệt. Chính mình bị đụng bay đi ra ngoài, hỗn nguyên kim đăng dầu đèn đều là hao tật, mà kim quang này, thủy chung bất diệt, hộ thể Lạc Ly. Cuối cùng sinh ra chân nghĩa, hiện tại đến đây, nơi đây mặc dù ngọc hư đại thế giới, đã triệt để biến mất, nhưng mà dư âm thế giới vẫn còn, hỗn loạn không chịu nổi. Cái này cùng đại kiếp trung thiên đại thế giới trải qua năm ấy. Lạc Ly sinh ra chân hỏa chân thủy chân thổ, chính là một đạo lý. Lạc Ly ánh mắt sáng lên, hắn chợt thôi động vạn thế phủ đồ kim thần hy, để cho kim quang này, cường đại vô tận, nguyên nghĩa kim, dần dần tích lũy đến trình độ nhất định, nhất thời Lạc Ly có một cảm giác, chân kim xuất hiện. Ở trong hào quang kia, dần dần hóa sinh từng viên kim loại nhỏ bé, viên kim loại này, giống như kim mà không phải kim, tán phát sắc bén vô tận, đây chính là chân kim. Đến tận đây, Lạc Ly luyện thành chân hỏa, chân thủy, chân thổ, chân kim, tứ đại bổn nguyên vũ trụ, còn thiếu một chân mộc, như vậy ngũ hành tề toàn. Nhưng mà muốn luyện thành chân mộc này, lại là khó, ngàn khó vạn khó. Muốn được đến chân nghĩa bổn nguyên vũ trụ, phải mượn pháp mà đến. Lạc Ly được chân thủy, là đến từ ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, được chân thổ, là đến từ tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, được chân kim đến từ vạn thế phủ đồ kim thần hy, vậy ý chân mộc, chỉ có thể từ chúng sinh lâm. Nhưng mà chúng sinh lâm, Lạc Ly tu luyện là chư thần đạo, đạo này hoàn toàn thuộc về tự lần mò mà đi, không hề có phương pháp gì để làm mẫu, muốn thông qua pháp này, sinh ra ý chân mộc rất khó. Nhịn không được, Lạc Ly chậm rãi niệm tụng, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Hắn sử ra bản lãnh giữ nhà của mình, mượn dùng thần uy đạo đức, tìm biện pháp giải quyết. Thật ra trước kia Lạc Ly cũng đã sử dụng thần uy, tìm đáp án, nhưng mà cho dù thần uy đạo đức, cũng là không cách nào giải quyết, hôm nay chỉ là tùy ý dùng một chút, nhưng mà tuyệt đối không có nghĩ đến, thế mà có đáp án xuất hiện. Bên trong minh minh, Lạc Ly giống như nhìn thấy gì, rất nhanh hắn chính là tỉnh lại, hắn chần chờ nhìn về phía bốn phương. Chương 1351, Đại Vô Tướng Ngũ Hành Tề Toàn. 2. Lạc Ly khẽ cắn môi, trong rất nhiều bảo vật không biết tên được đến, đưa tay đem bảo thạch mắt ma nhãn quân chủ lấy ra. Mắt này chính là từ 3.000 phân nhãn hợp thành, xem qua, thật giống như toàn bộ ánh mắt, đều sẽ bị cái này hấp dẫn, làm cho người ta nhịn không được quan sát, cho dù trăm ngàn vạn năm, cũng là quan sát như thế. Lạc Ly lấy bảo thạch này, gắt gao nhìn chằm, theo ánh mắt hắn, ở trong thần thức hải của Lạc Ly, một cái quang đoàn bao nhiêu năm trước, liền vẫn không nhúc nhích, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Quang đoàn này chính là ba đại vô tướng thần công trong tiên tần bí pháp thánh vô tướng vĩnh hằng chân đạo mà Lạc Ly năm ấy ở di tích thần uy tông được, lại được gọi là đại vô tướng chân đạo. Bí pháp tiên tần thánh vô tướng vĩnh hằng chân đạo, đứng hàng tiên tần bí pháp thứ 33, được gọi là đại vô tướng chân đạo. Pháp này là bí pháp phụ trợ, thích hợp tất cả công pháp, tất cả thần uy, tất cả chiến thể. Đạo này theo đuổi đạo vĩnh hằng tiến hóa, người tu luyện bí pháp, bất luận là chiến thể thân mình, hay là pháp thuật tu luyện, hay là có thần thông thần uy, đều có thể tiến hành không ngừng tiến hóa. Sau khi được pháp này, từ đó tới nay, đều không có biện pháp khởi động, sau đến Lạc Ly tu luyện bí pháp, ba đại vô tướng tương trợ luyện thành, lại bởi vậy triệt để sụp đổ, từ đó về sau, rốt cuộc không có biện pháp sử dụng. Hôm nay, theo thần uy chỉ đường, Lạc Ly biết kích hoạt bọn họ như thế nào, đó là sử dụng chân nhãn ma di lưu lại. Nhất thời vô tướng chân đạo tán phát ra hào quang kỳ dị, rơi xuống phía trên ma nhãn. Ma nhãn lập tức bắt đầu run rẩy vùng vẫy, giống như muốn chạy trốn đi, nhưng mà bị Lạc Ly gắt gao áp chế, rất lâu sau, ma nhãn này biến mất, dung nhập đến bên trong đại vô tướng chân đạo. Không chỉ là ma nhãn dung nhập trong đó, hai đoàn hào quang trước kia, trung vô tướng chân ý, tiểu vô tướng chân giải, thế mà cũng dung nhập theo, cùng đại vô tướng chân đạo, ba cái hợp nhất. Rất lâu, Đại vô tướng chân đạo này dung hợp hoàn tất, ở trong đó tích hàm lực lượng vô tận, lực lượng này bồng bột mà ra, rót vào đến bên trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Nhất thời, chúng sinh lâm của Lạc Ly bắt đầu cải biến, loại cải biến này, Lạc Ly đều nói không nên lời cái gì. Rất lâu cải biến kết thúc, Lạc Ly nhìn lại, nhất thời sửng sốt, hắn phát hiện biến đến biến đi, chúng sinh lâm không có biến hóa cụ thể gì. Ngay tại lúc này, trong bảo vật Lạc Ly thu hoạch, một cái giống loại bảo vật mộc tâm, đột nhiên bay lên, trôi nổi ở trước mặt Lạc Ly. Chúng sinh lâm theo mộc tâm này bắt đầu khiêu động, mộc tâm dần dần bị chúng sinh lâm hấp thu. Chúng sinh lâm lập tức đóng lại, ở trong một loại trạng thái tiến hóa kỳ diệu, đồng thời như thế, Lạc Ly liền cảm giác trong lòng nhảy dựng, lại là một đạo chân nghĩa sinh ra. Chân nghĩa mộc, một đạo chân mộc, ở trước mắt Lạc Ly bằng không xuất hiện. Thật ra chúng sinh lâm của Lạc Ly cũng không có được nhiều tiến hóa, đại vô tướng chân đạo chân chính tiến hóa thôi hóa là ý chân mộc này. Mượn dùng bảo vật kỳ dị, ở Ngọc Hư đại thế giới bị phá hư này, đến tận đây sinh ra chân mộc. Theo chân mộc này xuất hiện, đại vô tướng chân đạo hấp thu ma nhãn được hào quang, ước chừng tiêu thất 9 phần 10, chỉ còn lại có một tia bé nhỏ không đáng kể, khiến cho đại vô tướng chân đạo không có triệt để biến mất. Đại vô tướng chân đạo này, vốn không phải cảnh giới Lạc Ly có thể sinh ra chân pháp thần thông. Chỉ bất quá chịu chí bảo kích thích, hấp thu lực ma nhãn, mới sẽ vì Lạc Ly mà sử dụng. Đợi cho lực ma nhãn dùng hết, tự nhiên pháp này chính là yên lặng. Bất quá Lạc Ly vui sướng không thôi, rốt cuộc chính mình hoàn thành nguyện vọng, chân nghĩa ngũ hành, toàn bộ tề toàn. Chính mình có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo, phi thăng, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông phi thăng đầu tiên, có lẽ sẽ là chính mình. Phi thăng tiên giới, thế giới rộng lớn hơn, càng có cơ duyên kỳ ngộ vô tận. Trong lòng Lạc Ly, giống như có một đoàn hỏa diễm bị nhóm lên, hắn nhìn về phía hư không nơi xa, hung hăng giống to một tiếng. Sau đó Lạc Ly thử đem chân hỏa chân mộc cùng ngũ hành chân nghĩa, sắp xếp theo một thứ tự, dựa theo bí pháp Hỗn Nguyên, có thể lấy ngũ hành tương sinh hóa thành Thái Cực Đạo, hoặc là lấy ngũ hành tương khắc hóa thành Hỗn Độn Ma. Sau đó có phải có thể tiếp tục thử một lần, Thái Cực Đạo cùng Hỗn Độn Ma tổ hợp hay không? Đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, bất quá là lấy Thánh Địa ngũ pháp tu luyện như thế, mà chính mình thì lấy chân nghĩa ngũ pháp tu luyện như thế, nếu thành công, vậy tương lại không thể tưởng tượng. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, chân nghĩa ngũ hành này thế mà chính là không cách nào sắp hàng, giống như trong minh minh có một đạo quấy nhiễu, khiến cho bọn họ không cách nào sắp xếp. Lạc Ly nhíu mày một cái, hắn vốn muốn dựa theo phương pháp Hỗn Nguyên Tông, đem ngũ hành sắp hàng, tiếp tục tiến hóa, nhưng mà không biết vì cái gì chính là không cách nào sắp hàng. Ngay tại lúc này, nơi xa có hào quang phi độn xuất hiện, Lạc Ly duỗi tay ra, hào quang ngũ hành biến mất, nhìn về phía nơi xa. Ở nơi xa kia ước chừng mấy trăm tu sĩ phi độn lại đây, tu sĩ này đều là phản hư, người dẫn đầu chính là kiếm thần cùng Huyền Từ đại sư, sư phụ Hổ Thiện đã ở hàng đầu tiên. Mọi người bay hướng chỗ này, Lạc Ly xem qua, nhất thời phát hiện những người này, rất nhiều người đều là trên người mang thương, khí tức ảm đạm. Bọn họ làm vây công, tập kích Ngọc Hư đại thế giới. Hấp dẫn lực chú ý của ma chủ phân thân, xem ra một trận chiến này, vạn phần gian khổ, vô số người chịu thương. Kiếm thần xa xa thấy được Lạc Ly, nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên hô. Lạc Ly, Ngọc Hư đại thế giới đâu? Liên quân vạn tộc đâu? Lạc Ly cười nói, Ngọc Hư đại thế giới, đã thành cho bụi, liên quân vạn tộc, toàn bộ tử vong. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, khắp nơi nha tước vô thanh, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Lạc Ly. Lạc Ly tiếp tục nói, tam sư huynh thanh ngân ta. Lấy thân tuấn đạo, dẫn thần khí diệt thế, tiềm nhập bên trong địa phế Ngọc Hư đại thế giới, dẫn bạo thần khí, Ngọc Hư đại thế giới bị phá diệt, toàn bộ liên quân vạn tộc, toàn bộ tử vong. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, toàn bộ phản hư, nhất thời phát ra tiếng hoan hô. Thắng, thắng, chúng ta thắng, thực, giả, chúng ta thắng, nằm mơ sao, liên quân vạn tộc cường đại đáng sợ như vậy liền không còn như vậy. Thắng, thắng, gia viên chúng ta được bảo vệ. Cho dù ở phản hư chân nhất cường đại, nghe tin tức này, từng người cũng là kích động không thôi, cao hứng vạn phần. Rất lâu mọi người tỉnh táo lại, đột nhiên có tu sĩ hỏi. Ngọc Hư đại thế giới bị phá diệt, vậy tàn hài ở đâu? Chính là ở đại hủy diệt, cũng không thể toàn bộ triệt để đem một đại thế giới thành cho bụi chứ. Bọn họ cũng giống như Lạc Ly, nghĩ tới sau đại kiếp, vô số cường giả này, còn lại tinh hoa bảo vật. Chương 1352, kiếm chỉ thập đại vấn phi thăng. 1. Lạc Ly lắc đầu nói, bị đại phạm thần chủ, cướp trước một bước, đem cả tàn hài thế giới, triệt để cắn nuốt. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ cả kinh. Có người nhịn không được nói, vậy nhưng mà có tinh hoa tàn khu của ức vạn cường giả. Có người thi pháp tra xét, sau đó nói, xác thật có thần lực đại phạm thần chủ, có vết tích thế giới rời đi, một lần này đại phạm thần chủ tiện nghi rồi. Mọi người đều nghị luận, đột nhiên Lạc Ly nhìn về phía một phản hư chân nhất trong đó. Nhược thủy chân nhất ngũ hành tông lần trước hỗn nguyên tông đại chiến, sáu đại phản hư chiến tử, thực lực bạo điệt. Ở trên người hắn, có loại lực lượng kỳ dị, loại lực lượng này, trong minh minh quấy nhiễu ngũ đại chân nghĩa chính mình, không cách nào sắp hàng thứ tự, hình thành tuần hoàn tương sinh tương khắc. Chẳng lẽ là ngũ hành tông quấy nhiễu chính mình, nhưng mà sao có khả năng, nhưng mà, quấy nhiễu này, chính là ở trên người nhược thủy này, như ẩn như hiện. Ngũ hành tông, nhất định có vấn đề, bọn họ ngăn trở đại đạo ta phải điều tra rõ ràng, phá hoại bọn họ ngăn trở. Lạc Ly âm thầm hạ định quyết tâm, nhằm vào nhược thủy chân nhất ngũ hành tông. Lạc Ly không có chú ý tới, cũng có một ít phản hư khác, như có như không nhằm hướng Lạc Ly, lời nói đại phạm thần chủ đem ngọc hư đại thế giới chiếm cứ, bảo vật đều bị đại phạm thần chủ đoạt đi, bọn họ không tin, bọn họ nhìn về phía Lạc Ly trong ánh mắt, dẫn vẻ tham lam vô tận. Đại chiến đến tận đây kết thúc, mọi người ở hư không này, thăm dò một phen, nhưng mà cuối cùng xác định nơi đây chính là như thế, mọi người trở về trung thiên chủ thế giới. Lúc bắt đầu, không có cảm giác gì, càng là trở về, càng là hưng phấn. Liên quân vạn tộc ước chừng ước vạn cường giả, trong đó loại chí tôn cường đại như Kim Thiền Lão Tổ, ước chừng gần trăm, còn có ma chủ phân thân đáng sợ, mặc dù không nói, nhưng mà gần như toàn bộ tu sĩ trong lòng đều nhận là trung thiên chủ thế giới thua định rồi. Ai biết, thế mà hạo kiếp này, chính là kết thúc như thế, ước vạn cường giả hóa thành cho bụi, cái này khiến tất cả mọi người giống như nằm mơ. Đi đến nửa đường, không biết ai hoan hô một tiếng, nhất thời mọi người toàn bộ hoan hô hẳn lên, cho dù tu luyện hàng ngàn năm. Cho dù nắm trong tay lực cái thế, nhưng mà ở trạng thái hiện tại, không có một phản hư chân nhất có thể giấu được cao hứng trong lòng. Ở tiếng hoan hô của mọi người qua đi, có một cường giả phản hư chậm rãi nói. Các vị đạo hữu, mặc dù đại địch thủ đã qua, nhưng mà chúng ta không thể lơi lỏng. Lần hạo kiếp này, thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới, đã toàn bộ sụp đổ, ta nhận thấy, việc cấp bách, chúng ta nên trùng kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới. Người này là Thái Thượng Trưởng Lão Bất Ngôn Tử Bất Ngôn Tông, Nhất Ngôn Cửu Đình. Lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu, kiếm thần nói, ma chủ phân thân bị nhục, dưới tức giận, sợ là sẽ lập tức dẫn đến ngàn vạn thiên ma, cho nên thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới này, phải tận mau thành lập. Huyền Từ Đại Sư Lạn Đà tự lên tiếng nói, lần hạo kiếp này, các đại địa vực, chịu thương nghiêm trọng. Nhưng mà tu phục thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới, một khắc cũng không thể hoãn, sau khi trở về. Chỗ tám đại Phật tông địa vực quan tây chúng ta, sẽ đem Phật lực chuẩn bị cho vượt qua hạo kiếp, toàn bộ sử dụng, kết thúc hạo kiếp địa vực quan tây, phối hợp mọi người trùng kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới. Lời này vừa nói ra, đại biểu hạo kiếp địa vực quan tây kết thúc. Hổ Thiện Chân Nhất cũng nói, địa vực sở nam chúng ta, hạo kiếp đã kết thúc, thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới có thể hoàn mỹ thành lập. Lạc Ly đột nhiên phát hiện, thái độ của mọi người ở trường đối với Hổ Thiện Chân Nhất, cùng trước kia hoàn toàn khác, ở trong bất tri bất giác. Mọi người đem đám người Hổ Thiện cùng kiếm thần, Huyền Từ Đại Sư, đặt ở một vị trí. Lạc Ly đối với Mộc Thần Chân Nhất truyền âm lặng lẽ hỏi, tổ sư, sư phụ ta giống như thực nổi bật, đây là thế nào? Mộc Thần Chân Nhất cười nói, lần này chúng ta tiến công Ngọc Hư Đại Thế Giới, sư phụ ngươi xuất tận phong đầu, một người lực địch mấy trăm cường giả phản hư, kích sát chỉ pha lộ ma tôn cùng bảy đại cường giả chí tôn, uy phong xuất tận, người nào còn dám khinh thị? Lạc Ly gật đầu, thì ra như thế, theo Huyền Từ Đại Sư. Còn có Hổ Thiện bày tỏ, mọi người nhất nhất bày tỏ. Địa vực Miêu Tương, có ta phụ trách, địa vực Thanh Túc, tông môn chúng ta có thể thu phục. Cuối cùng liền còn lại ba đại địa vực là địa vực Tuy Viễn, địa vực Đông Hải, địa vực Nam Hải, vẫn là bên trong hỗn loạn. Kiếm thần nói, địa vực Đông Hải này, còn có địa vực Nam Hải, từ Côn Luân ta phụ trách, trong vòng một năm, bình ổn hạo kiếp thiên địa, cấu kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới. Côn Luân từ trước tới nay đều là thượng môn đệ nhất thiên hạ. Quyền lợi chính là nghĩa vụ, hắn nói như thế, mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền Từ Đại Sư đột nhiên nói, địa vực Tuy Viễn, chinh chiến không ngừng. Tiếp tục như vậy không phải chuyện tốt, Lạn Đà tự ta nguyện suốt 18 La Hán Tăng, tới địa vực Tuy Viễn. Dị tộc này đến đây, nguyện ý dung nhập bên trong trung thiên chủ thế giới ta, vậy đồng ý quyền lợi bọn họ sinh sống, nếu không muốn, vậy tiêu tán đi. 18 La Hán Tăng Lạn Đà tự, chính là 18 phản hư, vô cùng cường đại. Bất Ngôn Tử Bất Ngôn Tông nói tốt, Bất Ngôn Tông ta, có thể xuất động bảy đại ngôn linh, phụ trợ đại sư. Đại La Kim Tiên Tông chúng ta, nguyện ý xuất năm đại phản hư, phụ trợ đại sư. Hạo Nhiên Chính Khí Tông chúng ta, nguyện ý xuất tám phản hư, bình định hạo kiếp. Mọi người liền liền xuất lực, Kim Thánh Chân Nhất vẫn không có nói chuyện, đột nhiên nói. Hỗn Nguyên Tông chúng ta, nguyện ý xuất 18 phản hư, phụ trợ đại sư. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi nơi chính là chợt tĩnh. Rất nhiều tông môn, hiện tại bên trong hạo kiếp, sự tình vô số, tông môn này đều cần phản hư tỏa chấn, cho nên trừ bỏ Lạn Đà tự xuất đầu, tông môn khác, 10 đại thượng môn, cũng chính là 6-7 phản hư, thượng môn bình thường cũng chính là 1-2 phản hư. Duy độc Hỗn Nguyên Tông ra tay, 18 phản hư, cái này đại biểu Hỗn Nguyên Tông bên trong tông môn, số lượng phản hư, ước chừng hơn 20 người, bằng không, căn bản phái không ra bấy nhiêu phản hư. Cùng lúc đó, cái này cũng đại biểu, Hỗn Nguyên Tông bắt đầu nói chuyện, phát ra tiếng nói chính mình. Hiện tại hạo kiếp kết thúc, đại bỉ tông môn ngàn năm một lần, sắp đến. Mỗi lần đại bỉ tông môn, sẽ quyết ra 108 thượng môn trung thiên chủ thế giới, trước kia Hỗn Nguyên Tông đối với cái này không chút nào để ý, thứ tự bao nhiêu đều có thể, trừ bỏ lần trước, bởi vì tông môn trọng thương, cho nên mới sẽ tranh thủ danh thứ. Chương 1352, kiếm chỉ thập đại vấn phi thăng. 2. Nhưng mà hiện tại một lần này lại khác, Hỗn Nguyên Tông xuất động 18 phản hư, một lần này đại bỉ tông môn, sợ là sẽ không lại yên lặng vô thanh, 10 đại thượng môn thiên hạ, sẽ là mục đích của bọn họ. Phản hư ở trường, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời ánh mắt từng người lộ ra vẻ tâm kinh. Bất quá ngẫm lại, lần hạo kiếp này, Hỗn Nguyên Tông cứu hộ mấy thượng môn địa vực sở nam, sau đại kiếp, 9 đại thượng môn địa vực sở nam, đã triệt để kết minh, lấy Hỗn Nguyên Tông cầm đầu. Hỗn Nguyên Tông có thể nói nắm trong tay địa vực sở nam, bá chủ một vực, hoàn toàn có quyền lực này. Hơn nữa, Hổ Thiện Chân Nhất mới vừa rồi đại chiến, mãnh hổ rời lồng, thực lực siêu cường, mọi người trong lòng cũng bội phục. Càng quan trọng là, lần hạo kiếp này, vạn tộc bị phá diệt, mặc dù không biết tình huống cụ thể, chính là Hỏa Đức Chân Nhất gây nên, cái này có thể xác định. Mặt khác dẫn bạo Ngọc Hư Đại Thế Giới cũng là đồ đệ Hổ Thiện, tổng như thế, Hỗn Nguyên Tông có thực lực tấn thăng 10 đại thượng môn thiên hạ. Mọi người liền gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người trong tu sĩ thượng môn Đại La Kim Tiên Tông, Tâm Ma Tông, Bất Ngôn Tông này. 10 đại thượng môn, trong đó Côn Luân, đại biểu khởi nguyên tu sĩ, chính thống tiên tần, Lạn Đà tự đại biểu thế lực Phật Tông, Thiên Ma Tông đại biểu rất nhiều ma môn, Vạn Yêu Cốc đại biểu toàn bộ yêu tộc thiên hạ, Thái Bạch Kiếm Tông đại biểu kiếm tu tổ đình, Chân Dương Thiên Vu Tông đại biểu thế lực vu tộc, 6 đại tông môn bọn họ này, từ xưa tới nay, chính là chưa từng có biến qua. Vĩnh viễn đều là một trong 10 đại thượng môn. Bên trong 10 đại thượng môn, chỉ có Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Tâm Ma Tông, Bất Ngôn Tông chính là sau này tấn thăng 10 đại thượng môn, Hỗn Nguyên Tông quật khởi, tấn thăng 10 đại thượng môn, bên trong bọn họ, tất nhiên có một tông môn, rời khỏi hàng ngũ 10 đại thượng môn. Cái này đại biểu tương lai một trường long tranh hổ đấu, sắp bắt đầu. Kiếm Thần nhíu mày nói, tốt rồi, chúng ta đây liền đều tự tán đi. Mọi người đều tự chuẩn bị công việc cấu kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới địa vực chính mình, tranh thủ ở trong vòng 1 năm, cấu kiến ra khuôn giá cơ bản, ở trong 10 năm hoàn thành thể hệ phòng ngự, trong vòng 100 năm triệt để kiến thành thể hệ phòng ngự cường đại, đến tận đây, bất luận là thiên ma ngoại vực, hay là dị tộc ngoại vực, suy nghĩ xâm nhập trung thiên chủ thế giới chúng ta, vậy khó càng thêm khó. Thể hệ đăng tháp phòng ngự đại thế giới, chính là lợi dụng ý thức thiên địa trung thiên chủ thế giới, cấu kiến thể hệ cường đại. Đem ý niệm thế giới trung thiên chủ thế giới hóa thành một chỉnh thể, vậy thiên ma ngoại vực dị tộc ngoại vực, tái đến xâm nhập, sẽ bị coi là bệnh độc xâm nhập thân thể, thiên địa không tha. Mọi người gật đầu, sau đó đều tự tán đi, trở về tông môn chính mình. Đám người Lạc Ly, trở về Hỗn Nguyên Tông, trở lại Hỗn Nguyên Tông, Hổ Thiện nhìn về phía Lạc Ly nói. Thanh Ngân, hắn đi rồi. Lạc Ly quỳ xuống, cung kính dập đầu 3 cái nói. Sư phụ, đây là Thanh Ngân sư huynh, nhờ ta chuyển cho người. Hắn nhờ ta đối với người nói tiếng xin thứ lỗi, sau khi hắn đi thực an tường. Lạc Ly chậm rãi thuật lại, Hổ Thiện nhắm mắt lại, lắc đầu nói, Thanh Ngân. Đau lòng không thôi, Lạc Ly nghĩ, vội vàng thả ra Thất Trúc sư huynh nói, sư phụ, Thất Trúc sư huynh đã tấn thăng phản hư. Hổ Thiện trợn mắt nhìn về phía Thất Trúc, không nhịn được gật đầu nói tốt. Thất Trúc mỉm cười, nói, không thể tưởng được, cả đời ta đây, rốt cuộc tấn thăng phản hư. Nhất thời, Ly Long chân nhất. Tĩnh Hiên chân nhất, Khổng Nhâm chân nhất, Minh Ngạn chân nhất, mọi người liền lại đây chúc mừng. Nhưng mà, Hỗn Nguyên Tông hiện tại phản hư nhiều lắm, mặt khác có thêm Thất Trúc hiện tại trọng thương, thực lực không hiển, Thất Trúc này tấn thăng phản hư, giống như thái quá, tự nhiên làm nhạt. Bất quá, Lạc Ly nhìn Thất Trúc sư huynh, mặc dù hắn thân thể trọng thương, nhưng mà Lạc Ly cảm giác được lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn. Thất Trúc sư huynh có thể ở dưới ánh mắt của ma chủ phân thân, vẫn sống, hơn nữa còn cứu rất nhiều người. Thực lực không mạnh, sao có khả năng? Mộc Thần Chân Nhất nhìn đến Thất Trúc tấn thăng phản hư, cao hứng không thôi, sau đó hắn nói. Các vị đồng môn, Mọi người nhất định rất kỳ quái, vì cái gì một lần này ta cao điều bày ra lực lượng Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Mọi người nhất thời nhìn về phía Mộc Thần Chân Nhất, Mộc Thần Chân Nhất tiếp tục nói, Hỗn Nguyên Tông ta, có thêm Thất Trúc, đã có 28 phản hư. Chúng ta chiếm cứ địa vực Sở Nam, thực lực như thế, chính là muốn không tranh, vậy 10 đại thượng môn, cũng sẽ không ngồi mà không để ý tới, bởi vì chúng ta quá mạnh. Một khi đã như vậy, cần gì bị động, cho nên chúng ta chủ động xuất kích, lại qua 13 năm ngàn năm đại hội, đại bỉ tông môn, Hỗn Nguyên Tông chúng ta phải bỗng nhiên nổi tiếng, tấn thăng 10 đại thượng môn. 12 vạn năm tích lũy, Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng có thực lực, tấn thăng hàng ngũ 10 đại thượng môn thiên hạ. Theo lời nói của Mộc Thần Chân Nhất, nhất thời mọi người hoan hô hẳn lên, đại bỉ tông môn, 10 đại thượng môn, vinh dự tu sĩ tông môn không nghĩ đến. Lạc Ly cũng là hoan hô, bất quá trong lòng hắn càng nhiều là ngũ hành tông. Vì cái gì, ngũ đại chân nghĩa chính mình, không cách nào tương sinh tương khắc, vì cái gì ngũ hành tông nơi đó có trở ngại truyền tới. Ngũ hành tông, xem ra chính mình phải cẩn thận điều tra một chút, giải quyết vấn đề này. Ngay tại lúc này, Kim Thánh Chân Nhất chậm rãi nói. Các vị đồng môn, Hỗn Nguyên Tông ta tấn thăng 10 đại thượng môn sau, còn có một sự tình quan trọng hơn, thì phải là phi thăng tiên giới. Nhất thời, mọi người bị lời ấy hấp dẫn, Kim Thánh Chân Nhất lại nói, Hỗn Nguyên Tông ta, vô số tiền bối, đau khổ vùng vẫy, tìm đường phi thăng. Ta có thể cho các người biết, lần này sau hạo kiếp, đường phi thăng của Hỗn Nguyên Tông ta, không hề là không hề biện pháp, đã có đường có thể đi, có lẽ, 12 vạn năm nay, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ta phi thăng đầu tiên, sắp sinh ra rồi. Nói xong lời này, lại là tiếng hoan hô vô tận vang lên. Tiếng hoan hô vô tận vang lên, Kim Thánh Chân Nhất nói. Đại thắng như thế, tất nhiên khánh điển. Tông môn khác, chúng ta mặc kệ, Hỗn Nguyên Tông chúng ta phải khánh điển. Một tháng sau, mời phản hư đạo hữu các đại tông môn địa vực Sở Nam, chúng ta ở bên trong tông môn, cử hành Hỗn Nguyên Đại Tế, chúc mừng hạo kiếp vạn tộc kết thúc. Sau khánh điển, Hổ Thiện ngươi dẫn 18 phản hư tông môn, tới địa vực Tuy Viễn, bình định hạo kiếp. Mọi người lập tức ứng tiếng, sau đó đều tự tán đi, chuẩn bị 3 ngày sau khánh điển. Lạc Ly vừa muốn rời khỏi, đột nhiên bên tai truyền tới Mộc Thần truyền âm. Lạc Ly, chờ một chút, có việc. Lạc Ly không có rời khỏi, sau đó hắn phát hiện, không chỉ là chính mình, sư phụ Hổ Thiện cũng không có rời khỏi. Chương 1353, phi thăng, vậy phi thăng đi. Đợi cho mọi người tán đi, Mộc Thần duỗi tay ra, nhất thời Lạc Ly bị truyền tống đến một chỗ đại điện, ở đây trừ bỏ Lạc Ly, còn có Hổ Thiện. Đại điện này, ở trung tâm kia, rõ ràng có một bàn cờ thật lớn. Bàn cờ này Lạc Ly xem qua thuộc về vô cùng, chính là Hỗn Độn Đạo Kỳ. Nhưng mà bàn cờ này quá lớn, ước chừng trăm trượng, trong đó có vô số chí bảo chú tựu, tán phát vô tận tường quang. Lạc Ly nhịn không được hỏi, cừ thật, đây chính là vị diện kỳ bàn trong truyền thuyết, pháp bảo thất giai. Mộc Thần lắc đầu nói, không phải. Sau đó hắn tự hào nói, đây có thể tính là vũ trụ kỳ bàn, xa xa siêu việt vị diện kỳ bàn, pháp bảo cửu giai. Cả trung thiên chủ thế giới, chỉ có Hỗn Nguyên Tông chúng ta mới có. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, pháp bảo cửu giai. Mộc Thần gật đầu nói, tốt rồi, Lạc Ly, ngươi nói lại tường tận sự tình đại phạm thần chủ cho chúng ta. Lạc Ly ở đây nói ra, nói một hồi, Kim Thánh cùng Mộc Thần lắc đầu, Mộc Thần nói. Không được, lời nói này hoàn toàn không cách nào giải thích rõ ràng, đi, chúng ta nhập Hỗn Độn Đạo Kỳ, lấy đạo kỳ này thôi diễn. Nói xong, hắn lôi kéo Lạc Ly. Lạc Ly cùng Mộc Thần truyền tống đến bên trong đạo kỳ. Bên trong thế giới đạo kỳ này, hoàn toàn là một mảng hỗn độn, vô thiên vô địa, vô quang vô ám. Lạc Ly vừa muốn tiếp tục thuật lại, Mộc Thần lắc lắc đầu nói, không cần nói. Ngay tại lúc này, trong bàn cờ này lại xuất hiện hai người. Chính là Kim Thánh cùng Thổ Hoàng, hai người bọn họ đến đây, trên khuôn mặt đều rào rạt cao hứng tươi cười. Nhưng mà Lạc Ly lại nhíu mày một cái, không biết sự tình gì, chẩn mật như thế. Thế nào cũng phải ở trong Hỗn Độn Đạo Kỳ này nói rõ. Mộc Thần nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì chúng ta thần bí như thế. Mới vừa rồi ngươi dò hỏi lai lịch Hỗn Độn Đạo Kỳ này, ta đây cho ngươi biết, Đạo Kỳ này chính là của Tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh. Lạc Ly gật đầu, Hỗn Độn Đạo Kỳ này chính là cửu giai, tu tiên giới đã rất nhiều năm không có sinh ra pháp bảo cửu giai, cho nên chỉ có thể là Tổ sư khi đó lưu lại. Nhưng mà Mộc Thần lại nói, bất quá Đạo Kỳ này cũng không phải Tổ sư trước kia lưu lại. Mộc Thần tiếp tục nói, một lần hạo kiếp trước, chúng ta bị truyền tống đến nơi Tử Tuyệt chi địa. Ở nơi đó, ta gặp Tổ sư Trung Hưng. Lạc Ly chính là đại kinh nói, Tử Tuyệt chi địa. Mộc Thần gật đầu nói, đúng, Tử Tuyệt chi địa, bất quá, nhìn đến không phải chân thân Tổ sư, chỉ là một đạo huyễn ảnh, vẫn không lưu lại câu nói gì, chỉ là đem đạo kỳ này đưa cho chúng ta. Mà chân chính sử dụng của đạo kỳ này, chính là cách ly thiên địa, tránh cho thiên địa ngăn trở đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta phi thăng. Đến tận đây, chúng ta mới biết được, một nguyên nhân quan kiện Hỗn Nguyên Tông chúng ta không cách nào phi thăng. Đó là năm đại huyễn cảnh Hỗn Nguyên Tông chúng ta, đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, muốn phi thăng, bọn họ là cái thứ nhất không đáp ứng. Chỉ cần có năm đại huyễn cảnh ở đây, đệ tử Hỗn Nguyên Tông muốn phi thăng, vậy sẽ là vô tận thiên kiếp, liên miên bất diệt. Nghe lời này, Lạc Ly chính là nhíu mày nói, như thế nào sẽ như thế? Hư linh này, sẽ không có vấn đề chứ? Mộc Thần nói, không có vấn đề, nhưng mà bọn họ chính là từ chân khí vô số tiền bối Hỗn Nguyên Tông chúng ta sau khi tử vong ngưng kết, nói cách khác năm đại huyễn cảnh này chỉ chính là đại biểu thiên địa. Bởi vì đệ tử phi thăng, toàn bộ chân khí rời khỏi trung thiên chủ thế giới, cái này liền sẽ dẫn đến chân khí rót vào trong cơ thể bọn họ giảm đi, về lâu về dài, bọn họ tất nhiên tiêu tán. Bản năng sinh mệnh, khiến bọn họ phụ trợ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông biến mạnh, lại ngăn cản tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta phi thăng. Cho nên, công việc phi thăng này, chúng ta vẫn không có cho hai người các người biết, thẳng đến chỗ này, chúng ta mới cho các người biết lai long khứ mạch, bởi vì hỗn độn đạo kỳ này, có thể ngăn cản linh cảm của năm đại huyễn cảnh. Nói đến chỗ này, Mộc Thần thở ra một hơi dài, từ Kim Thánh bắt đầu tiếp tục nói. Hổ Thiện, Lạc Ly, thật ra bên ngoài chúng ta nói Đại Khánh Tông Môn, đều là che mắt mọi người, chúng ta hiện tại muốn đem tiến hành phi thăng. Lời này vừa nói ra, Hổ Thiện cùng Lạc Ly, đều là sửng sốt, Lạc Ly hỏi. Phi thăng như thế nào? Mộc Thần chậm rãi nói, thật ra đường phi thăng của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, sớm có tính kế, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ta không cách nào phi thăng. Trong đó một điểm quan kiện nhất chính là thánh địa ngũ pháp chế ước. Thánh địa ngũ pháp trong người, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ta thời khắc ngoại phóng chân khí, vì thế trung thiên chủ thế giới gia tăng nguyên khí, đối với trung thiên chủ thế giới mà nói, chúng ta giống như là linh thạch tu sĩ sử dụng, có thể gia tăng tu vi, sao có thể đưa cho người khác. Muốn thoát ly trung thiên chủ thế giới, chỉ có một biện pháp, thì phải là mượn dùng ngoại lực, mượn dùng lực lượng vũ trụ, ở trong vũng bùn đem chúng ta chặt chẽ vây khốn, thoát ly mà ra. Lạc Ly nghe lời tổ sư, không nhịn được gật đầu, đây là một ý nghĩ. Mộc Thần chân nhất tiếp tục nói, ngoại lực này, nhóm tiền bối tổ sư tuyển đến tuyển đi, cuối cùng tuyển chọn năm đại chân nghĩa bổn nguyên vũ trụ là chân hỏa, chân thổ, chân thủy, chân mộc, chân kim. Ngũ hành chân nghĩa này, chính là bổn nguyên vũ trụ, nhưng mà lực bổn nguyên như thế, bên trong thiên địa, một tu sĩ chỉ có thể ủng có một loại, cho nên ba người chúng ta tu luyện ba đạo kim, mộc, thổ. Dưới cơ duyên, sư phụ ngươi tu luyện đạo chân thủy, mà ngươi tu luyện đạo chân hỏa, vừa mới chúng ta gom đủ năm đại chân nghĩa, mượn cái này chúng ta tổ hợp đạo ma đại trận, ngũ hành hợp nhất, luyện hóa Hỗn Nguyên đệ thất pháp Hỗn Nguyên khí. Hỗn Nguyên khí này cũng không phải là Hỗn Nguyên khí bình thường, chính là Hỗn Nguyên khí có lực bổn nguyên vũ trụ. Sau đó chúng ta đem Hỗn Nguyên khí này rót vào đến trong cơ thể một đệ tử phi thăng, thay thế Hỗn Nguyên khí trước kia của hắn, lấy lực vũ trụ, đem hắn tống ra trung thiên chủ thế giới chúng ta, trở thành người đầu tiên phi thăng. Lạc Ly gật đầu, tính kế tinh tế, cũng là có thể làm. Chỉ bất quá người phi thăng đầu tiên của Hỗn Nguyên Tông, cũng không phải chính mình, người khác đến cùng là ai. Lạc Ly trong lòng có chút bất cam, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, đây là một bước đi lớn của Tông Môn, phi thăng, vậy phi thăng đi. Mộc Thần tiếp tục nói, tốt rồi, chúng ta hiện tại ở bên trong hỗn độn đạo kỳ này, diễn luyện một phen, thí nghiệm một chút, năm đại chân nghĩa của chúng ta, có tổ hợp thành đại trận ma đạo, để luyện hóa Hỗn Nguyên khí chân chính hay không? Lạc Ly đột nhiên hỏi, tổ sư, vậy người phi thăng đầu tiên đến cùng là ai? Mộc Thần cười mà không nói, Hổ Thiện đột nhiên nói. Ta đã biết, là Nhược Đồng đứa nhỏ này, từ trước tới nay, nàng đều là mầm móng chân chính Hỗn Nguyên Tông âm thầm bí mật bồi dưỡng. Chương 1353, Thiên Địa Tự Nhiên Ngũ Hành Chướng. Một, Mộc Thần gật đầu nói, phải, bao nhiêu năm nay, ba người chúng ta dốc tận toàn lực, chính là vì bồi dưỡng nàng. Nàng cũng cố gắng hướng về phía trước. Không phụ hy vọng của mọi người, vì tiềm ẩn bí mật này, đi xa bốn phương, cả đời khổ tu. Thật ra từ lúc ngàn năm trước, Lạc Ly bế quan ngộ đạo, chúng ta cải tạo Tuyên Châu còn có một mục đích, chính là vì che giấu Nhược Đồng nàng tấn thăng phản hư. 30 năm trước, nàng đã phản hư đại viên mãn, chỉ chờ phi thăng. Nói đến Nhược Đồng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nếu là Nhược Đồng sư tỷ, vậy tất cả đều đáng giá, nếu những người khác, chính mình thật sự là không cam lòng, không nghĩ đem tên phi thăng thứ nhất, cho người khác. Kim Thánh nói, Nhược Đồng đứa nhỏ này thật không dễ dàng, thật ra mới bắt đầu, chúng ta đã mấy lần bỏ qua nàng, nhận là nàng cũng chính là như thế, rốt cuộc không có biện pháp tiến tới. Nhưng mà ai biết, 10 đại mầm móng chúng ta dự kế, Tử Tử, Phản Phản, đến cuối cùng, liền còn lại một mình nàng,

Kim Thánh cũng hô, sao có khả năng, ngũ hành thế mà không thể tương sinh tương khắc, không có đạo lý. Lạc Ly nói, ngũ hành có thể tương sinh tương khắc, nhưng mà chân nghĩa, không biết vì cái gì, chính là không được, giống như có một loại che chắn kỳ dị, ngăn trở chân nghĩa ngũ hành tương sinh tương khắc. Mọi người vẫn là không tin, Lạc Ly nói, chúng ta rời khỏi đạo kỳ, bên trong đạo kỳ này, mặc dù có thể cách tuyệt thiên địa, cho nên che chắn cũng bị cách tuyệt, đến thế giới hiện thật, chính là không được. Chương 1353, thiên địa tự nhiên ngũ hành chướng. 2. Mộc Thần lập tức giống như co quắp nói, thế giới hiện thực không được. Chúng ta đây chính là không cách nào tổ hợp đạo ma đại trận, chúng ta đây bao nhiêu năm nay, toàn bộ tất cả đều là phí công không? Sao có khả năng, sao có khả năng? Lạc Ly nói, các vị tổ sư, chúng ta đi ra ngoài thử một lần. Nhất thời năm người rời khỏi đạo kỳ đại trận, đi tới bên ngoài, Lạc Ly triệu hồi ra ngũ hành chân ý, nhất thời ba đại tổ sư phát hiện không biết vì cái gì, ngũ hành chân ý này, chính là không cách nào hoàn thành ngũ hành tương sinh tương khắc. Bọn họ một lần này đều là trợn mắt há hốc mồm, lập tức giống như già đi vô số năm. Lạc Ly vội vàng nói, bất quá, ta giống như phát hiện che chắn này từ đâu đến. Lời này vừa nói ra, lập tức trong mắt ba người đều có hy vọng, bọn họ nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly nói, một lần này đại chiến sau, ta nhìn thấy Nhược Thủy chân nhất ngũ hành tông, ở trên người hắn có loại lực lượng, như có như không, cùng lực che chắn này, rất là giống nhau. Lời này vừa nói ra, ba đại tổ sư nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, miệng lẩm bẩm. Ngũ hành tông, ngũ hành tông, sau đó Kim Thánh tổ sư nói, ta đi liền về. Nói xong, hắn lập tức biến mất, nhìn giống như đi tìm người thương lượng. Đám người Lạc Ly ở đây chờ đợi, chuyển mắt hai ngày hai đêm qua, Kim Thánh tổ sư quay về, sắc mặt như thiết. Hắn nói, đến, tiến đạo kỳ, nhất thời mọi người một lần nữa trở về đạo kỳ. Kim Thánh tổ sư oán hận nói, ông trời, vì cái gì, vì cái gì? 39.000 năm trước, Bắc Hải Bắc Cực Thiên Cực Quang liên miên 30 năm, thiên địa hỗn loạn, sau đến phát sinh động đất, ước chừng chấn 10 năm, khi đó vô số tu sĩ đi qua tra xét, tìm nguyên nhân, đều không có tìm được. Trong đó truyền thuyết khi ấy lão tổ ngũ hành tông, ở nơi đó tìm được một chí bảo, mang về ngũ hành tông sau, ngũ hành tông nguyên bản chỉ là bàng môn, kế tiếp phi thăng, đến tận đây tấn thăng thượng môn. Hiện tại có thể xác định, chí bảo này chính là nguyên nhân trở ngại hỗn nguyên tông chúng ta phi thăng. Bởi vì thời điểm khi đó, chính là tổ sư Vương Dương Minh đại chiến bốn phương, sau khi tấn thăng thiên hạ đệ nhất, khổ tìm đường phi thăng, thời điểm cuối cùng xác định ngũ hành chân ý phá hư không chi pháp. Tổ sư bên này xác định phương pháp phi thăng, bên kia thiên địa, chính là sinh ra chí bảo trở ngại ngũ hành chân ý tương sinh tương khắc, đoạn đường phi thăng hỗn nguyên tông ta. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều là há hốc mồm. Mộc Thần nói, sao có khả năng, Kim Thánh gật đầu nói, là lão nhân gia hắn xác định, chính là như thế. Lạc Ly nhịn không được nói, ông trời, vì cái gì? Hổ Thiện nói, thực đơn giản, thiên địa bản vô tình, thiên địa cũng vô tâm. Thiên địa chính là một hệ thống tự nhiên, không có cảm tình gì, cũng không có tình tự gì, không có thiện ác, không có hỉ nộ. Kích thích nó liền hồi ứng ngươi, thương hại nó liền tiêu diệt ngươi, hỗ trợ nó liền thưởng ngươi, tất cả đều là thiên đạo tự nhiên. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói ta biết, mặc dù hỗn nguyên tông chúng ta không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nhưng mà bởi vì hỗn nguyên đại pháp chúng ta, từ tiểu thế giới thả ra lực lượng, rót vào đến bên trong đại thế giới. Đối với thiên địa mà nói, chúng ta chính là nguồn suối cường đại của bọn họ, thật giống như tu sĩ chúng ta tu luyện sử dụng linh thạch, đó là tuyệt đối sẽ không buông tay. Mộc Thần lạnh lùng nói, không buông tay cũng phải buông tay, ngũ hành tông, ngũ hành tông. Nếu thứ đó ở trong tay bọn họ, thì phải là huyết đấu diệt môn, chúng ta cũng phải đoạt lấy thứ này, chúng ta cũng phải phi thăng. Mọi người tán đi, công việc tra xét ngũ hành tông từ Mộc Thần tổ sư phụ trách, tra xét cẩn thận một chút, nhìn xem đến cùng là chí bảo gì, trở ngại hỗn nguyên tông phi thăng. Vốn kế hoạch, phân ra như vậy, tra xét ngũ hành tông, tránh cho đánh rắn động cỏ, nhất thời không vội, chỉ có thể dựa theo kế hoạch nói trong đại hội mà tiến hành. Đến tận đây, hỗn nguyên tông bắt đầu đại khánh. Thật ra không chỉ là hỗn nguyên tông bắt đầu đại khánh, gần như toàn bộ môn phái trung thiên chủ thế giới đều đang chúc mừng, lần hạo kiếp đáng sợ này, bao nhiêu năm nay, vô số tu sĩ dự cảm, đến tận đây xem như kết thúc, cho nên như thế nào đều phải chúc mừng một chút. Hỗn nguyên tông cao thấp cũng là như thế, thời điểm đại khánh, vạn phần náo nhiệt, tông môn khác ở địa vực sở Nam, đều có cường giả đến đây hạ hỉ, đương nhiên tông môn bọn họ khánh điển, hỗn nguyên tông cũng là phái ra đệ tử đi qua hạ hỉ. Khánh điển này, Lạc Ly cũng không có như thế nào để ý, có sự tình khiến hắn để ý hơn. Trở về trụ sở, Lạc Ly chính là thả ra tứ bảo tu luyện, kiểm tra tự thân, bắt đầu tu luyện.

sẽ có bảo vật sinh ra, mặc dù số lượng rất thưa thớt, nhưng mà bảo vật này lại cực kỳ quý trọng, bởi vì dần dần đã thoát ly phạm chủ lạc ly, thông qua hỗn loạn sinh ra. Bảo vật này xuất hiện, lập tức đệ tử Hỗn Nguyên Tông lại là hoan hô hẳn lên. Bảo vật này, so với bảo vật trước kia, vô cùng quý trọng. Lạc Ly nhìn thế giới hỗn loạn này, thật lâu không nói, đột nhiên hắn duỗi tay ra, oành một tiếng. Thế giới diệt thế, hỗn độn đạo kỳ triệt để hóa thành một mảng hư vô, khôi phục đến trạng thái nguyên thủy nhất, toàn bộ tất cả, toàn bộ hư vô, vô quang vô ám, hỗn độn vô cực. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn thế giới hư vô này, Lạc Ly chỉ là không nhịn được thâu nhập chân khí, không hề cải biến thế giới. Chỉ là cung cấp nguyên khí, không bao giờ đưa tay cải tạo thế giới này nữa, tất cả tùy duyên. Không có Lạc Ly khống chế, thế giới hỗn độn này, thực một thời gian dài, đều là một mảng hỗn độn, có lúc cũng có sinh linh sinh ra, thế giới xuất hiện, nhưng mà đều là linh quang lóe lên, chính là biến mất. Nhưng mà Lạc Ly mặc kệ, chính là cung cấp nguyên khí, không hề nhúng tay. Dưới ngũ hành chân nguyên, vũ trụ chung cuộc lại sinh ra sinh mệnh, dần dần thế giới bắt đầu cải biến, không hề là man hoang, không hề là hư vô, bắt đầu xuất hiện sinh mệnh, sinh ra thực vật, sinh ra trí tuệ. Thế giới mới bắt đầu, sinh linh sinh ra, sinh hoạt, phồn thịnh, tiêu vong. Thời gian một chút ít trôi qua, vô số tích lũy, rốt cuộc bộc phát. Đột nhiên thiên ngoại có vẫn thạch kỳ dị xuất hiện, chính là vật mà vô số chân khí của Lạc Ly ngưng kết, ầm ầm diệt thế, sau đó theo thời gian trôi qua, vô số sinh mệnh, mạnh đại bộc phát. Vô số cự thú man hoang, ở phía trên đại địa sinh hoạt sinh sản, bọn họ mặc dù trí lực rất thấp, nhưng mà bọn họ sống, có sinh mệnh chính mình. Một lần này không hề là Lạc Ly nắm trong tay, hoàn toàn là tự nhiên sinh ra. Theo thời gian trôi qua, thế giới man hoang kết thúc, bắt đầu thời đại mới. Từng thời đại xuất hiện, phía trên đại địa, vạn thú tung hoành, thú tộc đại chiến, đây là thời đại thú tộc. Vạn thú tử tuyệt, huyết tộc sinh ra, lấy huyết phi sinh, huyết hồng trùng thiên, đây là thời đại huyết tộc. Liệt hỏa hung hung, vạn vật phần thiên, hỏa tinh diệu thế, chúng sinh phi bụi, lúc này thời đại liệt hỏa. Biển lớn mênh mông, long tộc xương quyết, ngư nhân cự kình, người nuốt ta ăn, lúc này thời đại đại hải. Luyện khí thông thiên, khí tức nguyên trường, vĩnh hằng không diệt, khí quán núi sông, đây là thời đại luyện khí. Thánh hiền giai xuất, văn chương cái thế, văn dĩ luân đạo, bách gia tranh diễm, đây là thời đại thánh hiền. Thời đại ma, thời đại linh, thời đại thần, thời đại Phật, thời đại tiên, thời đại hoàng kim, thời đại bạch ngân, thời đại hắc thiết. Vô số thời đại, nhất nhất xuất hiện, dần dần hỗn độn đạo kỳ, triển hiện ra từng thời đại cùng chúng khác nhau. Lạc Ly chỉ là yên lặng cung cấp nguyên khí, nhìn thời đại xuất hiện, tiêu vong, cải biến, huy hoàng, phá diệt. Ở trong thời gian trường hà này, quan ngộ nhân sinh. Từ mới bắt đầu thao túng ván cờ, biến thành quan sát ván cờ. Đại đạo như kỳ, thiên địa như họa, anh hùng như mộng, vạn vật như không. Rất lâu, Lạc Ly đứng lên, lắc đầu nói. Nhìn thế gian, thiên hồi địa chuyển, vấn nhân sinh, hoảng hốt như mộng, xem cờ không bằng nhập cục. Khống đạo quan đạo nhập đại đạo. Nói đến đây, Lạc Ly trường thân dựng lên, từng bước bước vào bên trong hỗn độn đạo kỳ, hắn không hề là thao túng, không hề là quan sát, tự thân tiến nhập bên trong ván cờ, lấy thân ngộ kỳ. Thiên hồi bách chuyển, vạn thiên nhân sinh, vô số thời đại, sáng thế hủy diệt, thời đại huyết, Lạc Ly bước chậm phía trên đại địa, hấp thu vô tận khí huyết cường hãn nhục thân chính mình. Thời đại khí, Lạc Ly tu luyện vô số pháp môn, khí trùng thiên địa, khí quán trường hồng. Thời đại ma, Lạc Ly hóa thân thành ma, ma xâm thiên địa, ma hóa vạn vật. Thời đại Phật, Lạc Ly sao hưởng mộc ngư, tụng niệm Phật kinh, cảm ngộ Phật lý. Từng thời đại, Lạc Ly lặng yên vượt qua, ở bên trong thời đại này, Lạc Ly trải qua tất cả, độ vạn thế thương tang, quan bách thái nhân sinh, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Dần dần Lạc Ly phát hiện, thế gian tất cả, đều xuất ngũ hành. Thời đại huyết tộc, thật ra chính là thời đại hai hành mộc cùng thủy bộc phát lực lượng. Chính mình chỉ cần thao túng tốt áo nghĩa chân mộc chân thủy, là có thể nắm giữ tất cả bí pháp huyết tộc. Thời đại khí, chỉ cần chính mình lấy lực chân hỏa làm căn bản, là có thể nắm trong tay tất cả bí pháp vô thượng thời đại khí. Toàn bộ lực lượng thời đại, thật ra chỉ là lực lượng ngũ hành biến hóa dị hóa cường hóa. Hơn nữa, không chỉ là như thế, Lạc Ly dần dần phát hiện một bí mật, đó là ma chủ, đạo chủ, thậm chí Phật chủ, đều là siêu cấp tồn tại nắm trong tay ngũ hành chân ý. Chỉ là bọn họ đã sớm ở ngũ hành chân ý này, lĩnh ngộ lực lượng chính mình, đi xa vô tận, bất quá, ngũ hành chân ý này chính là ban đầu của lực lượng bọn họ vừa mới nắm trong tay, căn bản, suối nguồn của lực lượng cường đại vô tận. Ngũ hành tương sinh, cuối cùng là có thể được lực lượng đạo. Ngũ hành tương khắc, cuối cùng diễn biến, chính là lực lượng ma.

bọn họ mặc dù hóa thành chân hỏa, nhưng mà bản chất bọn họ còn tại, toàn bộ hóa thành một bộ phận của Lạc Ly, toàn bộ cái khác, toàn bộ là hỏa. Hỏa này, chính là hỏa của Lạc Ly, độc nhất vô nhị, bởi vì chân thủy, chân kim, chân mộc, chân thổ dung nhập, bởi vì ngàn vạn thế luân hồi, bên trong hỏa diễm này, tích hàm hai loại nguyên năng kỳ dị. Một là sáng tạo, vạn vật phi sinh, lực lượng sáng tạo thế giới, một là hủy diệt, vạn vật phi tử, lực lượng hủy diệt thế giới. Sang thế, diệt thế, đại chân hỏa mạnh nhất thế gian, đạo ta chỉ có liệt hỏa, lúc này mới là hỏa diễm chân chính của Lạc Ly, siêu thoát đạo chủ, ma chủ, Phật chủ, tất cả pháp, tất cả lực ở ngoài, hỏa diễm cường đại cùng chúng khác nhau. Bên trong thế giới hỗn độn, Lạc Ly tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Bởi vì hắn đã tìm được đạo thuộc về chính mình, rất lâu, Lạc Ly ở bên trong hỗn độn đạo kỳ kia, chậm rãi dâng lên. Trải qua vạn thế tẩy lễ, cảm ngộ thiên đạo thương tang, bên trong đạo kỳ, Lạc Ly chậm rãi đi ra, đại đạo đắc thành. Chỉ cần trong lòng nhất động, Lạc Ly là có thể tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Nhưng mà, Lạc Ly không có, còn kém một bước. Còn kém một bước, Lạc Ly không có tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Thật ra rời khỏi hỗn độn đạo kỳ, hắn là có thể lập tức vận chuyển chân ý hỏa, tấn thăng cảnh giới quy nguyên, nhưng mà Lạc Ly không có, khắc chế chính mình tấn thăng, cường hành áp chế, không có tấn thăng. Sở dĩ như thế, đó là vì tiên duyên tấn thăng. Kể từ sau khi ở chỗ Thất Trúc sư huynh được tiên duyên, Lạc Ly mỗi lần tấn thăng đều là dựa vào tiên duyên. Cảnh giới Kim Đan thất tình lục dục luyện chân thần, cảnh giới Nguyên Anh cửu chuyển thánh thú chú phân thân, cảnh giới hóa thần thì lai thiên địa giai đồng lực, ba đại pháp thuật tiên duyên, khiến cho Lạc Ly mỗi một lần tấn thăng đều là siêu việt người thường, mới có hôm nay. Chương 1357, khóa hải tham u tầm tiên duyên. Cùng chúng khác nhau, cảnh giới phản hư hoành hành vô kỵ, cho nên tiên duyên này cực kỳ quan trọng. Hiện tại, đến cảnh giới phản hư đỉnh phong, có thể tấn thăng cảnh giới quy nguyên, Lạc Ly lại muốn đến tiên duyên này. Mặc dù, năm ấy chỗ có được tiên duyên, đã triệt để hóa thành bụi tấn, đã biến mất không thấy, nhưng mà đó là nơi tiên nhân lưu lại, tất có áo bí huyền bí, cho dù thế giới nghiêng trời lệch đất, phải biết vẫn là sẽ tiếp tục tồn tại. Cho nên Lạc Ly muốn đi thử một lần, tấn thăng cảnh giới quy nguyên, chỉ kém một bước, sớm một bước, muộn một bước, đều không có cái gì, ngược lại được đến lực lượng cường đại, mới là chân chính chính mình cần. Bỏ qua bốn đại chân ý, cuối cùng chỉ để lại đại đạo hỏa, Lạc Ly biết bên trong vô hình, chính mình có thêm một kẻ địch, thì phải là Đại Phạm Thần Chủ. Bởi vì đạo của Đại Phạm Thần Chủ, chính là đạo hỏa diễm, đạo của Lạc Ly cùng hắn đều là đạo hỏa, hai người đạo trọng. Đây là tu sĩ tối kỵ, thật ra cái gọi là đạo trọng đối với tu sĩ bình thường, không có nhiều ý nghĩa, đạo tu luyện, trong thiên địa, bất quá cái này, sao có thể không trọng. Nhưng mà đối với Đại Phạm Thần Chủ, Lạc Ly, loại bên trong nội tâm này, có cường đại siêu cấp tồn tại. Lại là việc kỳ quý nhất, mặc dù đạo hai người cũng có khác biệt, đạo Đại Phạm Thần Chủ là liệt hỏa vô tận. Cắn nuốt thiên địa, đạo vĩnh hằng bốc cháy, mà đạo hỏa diễm Lạc Ly chính là sáng thế chi sơ, diệt thế chi mạt, đạo chân hỏa. Nhưng mà, đạo chân hỏa đem hỏa đạo vĩnh hằng của Đại Phạm, hoàn toàn bao dung, Đại Phạm Thần Chủ sao có thể để cho người đem đạo chính mình bao dung. Cho nên địch nhân này, chính là tử địch. Nếu trước kia, Lạc Ly một chút không thèm để ý Đại Phạm Thần Chủ, bất quá lần hảo kiếp này, Lạc Ly phát hiện chỗ chân chính đáng sợ của Đại Phạm Thần Chủ, đến đây vạn phần xem trọng hắn. May mắn là hiện tại Đại Phạm Thần Chủ đang ở luyện hóa thế giới mới được, còn không có phát hiện đại đạo của Lạc Ly thuộc về bên trong bóng tối. Lạc Ly rời khỏi hỗn độn đạo kỳ, thở ra một hơi dài, một bước mại ra. Trong nháy mắt lóe lên, chính là ở ngoài ba vạn dặm, tứ cửu độn thuật triệt để đại thành, tùy tâm sở dục. Sau đó Lạc Ly phân biệt phương hướng một chút, dựa theo ký ức trước kia, hướng về nơi xa bay đi. Chỗ tiên duyên trước kia, đã triệt để biến mất, toàn bộ thiên địa thế giới, toàn bộ thay đổi, Lạc Ly chỉ có thể dựa theo ký ức, thuận theo cảm giác phi độn, để tìm được tiên duyên chính mình. Biển lớn vô tận, toàn bộ tất cả đều cùng trong ký ức khác nhau, nhưng mà Lạc Ly chính là có cảm giác. Biết tiên duyên chính mình còn tại, ước chừng phi độn ra trăm vạn dặm, phía trước xuất hiện một đại lục. Ước chừng ba năm vạn dặm, hoàn cảnh như vậy, linh khí bình thường, chỉ là đại lục bình thường, không đủ để bàng môn tả đạo ở đây lập môn. Hoàn cảnh như vậy, đối với tán tu mà nói, đến là phúc địa, bởi vì không có đại thế lực nhìn chúng nơi đây, ngược lại là bảo địa của bọn họ, ở đây thành lập thế lực gia tộc của chính mình. Trong đó quả nhiên có tu sĩ ở đây phi kinh trảm cức, thành lập thành thị thôn trấn chính mình, Lạc Ly cảm giác tiên duyên chính mình ngay tại phía trên đại lục này, hắn lập tức hạ xuống. Rơi xuống nơi đây, Lạc Ly lững thững chạy, ở đây ước chừng đi ba ngày ba đêm, một bước đi xuống, trong nháy mắt ngàn dặm, bóng người phân hóa, vạn thiên huyễn ảnh, bước chậm ở phía trên đại lục này. một bước bước chậm đến một chỗ sơn lĩnh. Sơn lĩnh này bình thản vô kỳ, không có chỗ nào đặc biệt. Lúc này trên bầu trời mây đen nặng nề, tinh quang đều bị che đáng nghiêm nghiêm thật thật. Lạc Ly đến chỗ này, nhất thời có cảm ứng, tiên duyên ngay tại chỗ này, hắn ở sơn lĩnh này chuyển tới chuyển lui, tìm lên. Ước chừng tìm ba thời thần, Lạc Ly đi tới một thác nước chỗ núi nhỏ, thác nước này chỉ bất quá một trong mười mấy thác nước trong núi này, bình bình thường thường. Dưới thác nước, có một hồ nước, nhìn đến hồ nước này, Lạc Ly nở nụ cười, chính là chỗ này. Lạc Ly nhảy lên nhất thời vô thanh tiến nhập bên trong hồ nước này, cửa vào hồ nước không lớn, nhưng mà trong đó chiếm không gian cực lớn, hồ nước sâu thẳm hắc ám, Lạc Ly ở trong hồ nước chuyển một vòng, không phát hiện cấm chế gì, thân hình trầm xuống, nhắm thẳng dưới nước chỗ sâu thẳm hắc ám nhất bước vào. U thủy thật sâu, sâu không biết bao nhiêu, Lạc Ly thuận theo đáy nước u đàm này một ngụm thủy nhãn tiến nhập, được nửa thời thần, trước mắt vẫn là một mảng tối đen, nếu không phải thần nhãn có thể đem trong hồ nước xem tiêm hào tất hiện, Lạc Ly cũng không sẽ ở thủy vực u ám này rất nhanh hành tiến. Đột nhiên, phía trước lóe lên, một quái ngư thủy vực kỳ dị đáng sợ xuất hiện, quái ngư này lợi chủy cương nha, lộ ra mồm to bồn máu, liền hướng về Lạc Ly cắn đến. Lạc Ly không tránh không né, tùy ý quái ngư cắn, răng rắc một tiếng, quái ngư một ngụm cắn Lạc Ly, nhưng mà cảm giác giống như cắn tinh thiết, sau đó thân thể nó bắt đầu tự động bốc cháy lên. Chính là lóe lên, quái ngư này hóa thành một đoàn hỏa diễm, ở trong thủy vực u ám này, chiếu sáng không gian phạm vi mấy trăm trượng, nhất thời nhìn đến mười mấy quái ngư như thế, hổ thị chăm chú nhìn Lạc Ly. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, dưới ánh mắt, quái ngư này từng cái tự động bốc cháy lên, nhất thời bên trong thủy vực, một mảng u tĩnh. Lạc Ly tiếp tục về phía trước, lại là bơi nửa thời thần, đột nhiên phía trước sáng ngời, Lạc Ly mừng rỡ. Chỉ thấy phía trước, bên trong thủy vực, không hề tối đen, một khối bài phường bạch ngọc cao mười mấy trượng, đồ sộ sừng sững, một cỗ khí thế nguy nga hùng vĩ phát thẳng trực diện. Một tầng kim hà ở trên bài phường phát ra, bao phủ ở phía trên, đem thủy vực cách ra, chính là cửa vào tiên duyên năm ấy. Xem ra tiên duyên của mình, cũng không có bởi thiên địa biến dị mà biến mất, quả nhiên tiên duyên tiên nhân lưu lại, chính là thần kỳ. Lạc Ly đi tới chỗ bài phường kia, nhất thời màn hào quang mở ra, Lạc Ly thuận lợi tiến nhập đến bên trong đại điện này. Vẫn là hoàn cảnh cũ, 13 căn cột đá, vẫn y như thế, chỉ bất quá tiên duyên lưu cho Lạc Ly phía trên cột đá, trước kia chỉ còn lại có một đạo hào quang, thế mà biến thành hai đạo, ba đạo hào quang tiêu tán trước kia, có một đạo hào quang vô thanh khôi phục. Lạc Ly cao hứng mừng rỡ, đến đây, dựa theo phương pháp tiên duyên thất trúc trao tặng, nhẹ nhàng gõ cột đá, sau đó đâm phá ngón giữa, đem một giọt máu tươi nhỏ ở phía trên cột đá. Lập tức cột đá này, tán phát hào quang trắng tinh, một đạo thần niệm rót vào đến trong não hải của Lạc Ly, nhất thời ở trong tai Lạc Ly, nghe đến một thanh âm. Xác định tư cách truyền thừa tiên duyên, xác định thân phận tước vị tiên tần, không phải tiên tần khí dân, có thể được đến truyền thừa. Truyền thừa bắt đầu, đây là phương pháp phụ trợ phản hư quy nguyên. Pháp này danh viết, chương 1358, khảng khái cuồng ca hoa nhạc khuynh. 1. Pháp danh này viết thiên nguyên thái hòa hồn nhất quyết. Cái gọi là quy nguyên, tức là quy nhất, đại đạo quy nhất, vạn pháp quy nhất, chân nguyên quy nhất, nhục thân quy nhất, tất cả quy nhất. Tu sĩ bất luận như thế nào tu luyện, có là tinh thuần, tất có chỗ tinh thuần hơn, đạo vô tận đầu, vĩnh vô chừng mực. Thiên nguyên thái hòa hồn nhất quyết, pháp này chỉ có một tác dụng, thì phải là tinh túy, bách luyện tinh cương, làm cho đạo tu sĩ, vô tận tinh thuần. Lấy thân thể chính mình làm rong lô, đem pháp này vì truy luyện chi hỏa, truy luyện tự thân, phản phục đoán luyện, tinh túy trí cực. Pháp này sử tu sĩ, ném đi tất cả tạp niệm, ném đi tất cả chấp niệm, ném đi tất cả phi niệm, chỉ lưu tồn tâm ý thuần túy nhất, toàn tâm toàn ý, phá nhập quy nhất. Lạc Ly chậm rãi cảm thụ phương pháp tiên duyên, rất lâu, thần thức truyền âm kết thúc, pháp môn này giống như khắc vào bên trong não hải chính mình, Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng, cảm ngộ pháp này. Pháp môn này đối với tu sĩ phản hư mà nói, thật ra thực đơn giản, thực dễ dàng lý giải, vô phi chính là phương pháp bỏ đi tạp chất, tế luyện nhục thân tinh thần, không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, Lạc Ly cảm giác được pháp này không như vậy, phương pháp phụ trợ tiên duyên này, đối với chính mình ý nghĩa trọng đại, có thể nói cải biến cả đời chính mình, dựa theo chính mình lý giải, sẽ không đơn giản như thế, tất có huyền cơ. Cho nên Lạc Ly tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu. Theo nghiên cứu, Lạc Ly kinh kỳ phát hiện, mặc dù chính mình tuyển chọn đạo chân hỏa, bỏ đi bốn đại chân ý khác, nhưng mà bản chất chân ý còn tại, bản chất trường tất cả lực, khống tất cả pháp không thay đổi. Tất cả pháp, tất cả lực, đều ở lòng trong, đều ở trong mắt. Không đến một lát, toàn bộ tất cả pháp này, Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ. Triệt để lý giải, nhất thời Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhịn không được nói. thật lợi hại, thật lợi hại, quả nhiên pháp môn này, trong đó tiềm ẩn một áo diệu. Pháp môn này chính là phương pháp phụ trợ phản hư tấn thăng quy nguyên. Phàm là tu sĩ phản hư, đều là tâm trí kiên nhẫn, trí tuệ vô tận chi bối, cũng có thể nói cách khác đều là vô cùng tự tin. Phàm là người có thể muốn tấn thăng cảnh giới quy nguyên, có thể nói, đều là người lĩnh ngộ đại đạo, nhân trung long phượng, vạn thế xuất nhất. Loại người này, đối với chính mình đều là có vô cùng tự tin. Nếu được đến pháp này, tu luyện một đoạn thời gian, đều sẽ phát hiện pháp này bất quá như thế, không tưởng là, hoặc là tu luyện đến trình độ nhất định, muốn hoàn thành tu luyện pháp này, đến đây liền sẽ sai quá cơ duyên. Mục đích chân chính của pháp này, chính là tiềm ẩn một thần uy đặc biệt. Tuyệt đối, thần uy tuyệt đối, lấy này tu luyện thần uy, đến tận đây tự thân tinh túy, bài trừ tất cả tạp chất. Được đến thân thể chí tinh chí tồn, đại đạo quy nhất. Trừ cái này ra, nắm giữ thần uy này, toàn bộ phương pháp công kích, đến đây sinh ra lực lượng tuyệt đối, bất luận địch thủ, nắm trong tay pháp môn gì, tu luyện nguyên thần gì, có chí bảo gì, ở dưới thần uy này, bất luận tồn tại hữu hình vô hình gì, uy lực pháp thuật chính mình, đều có thể phát huy 10 phần tác dụng. Một pháp phát ra, không cách nào chuyển di, không cách nào tránh né, không cách nào tiêu trừ, không cách nào cải biến, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả thế, quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Bất quá, chân chính huyền cơ này, cũng không phải thần uy này chỉ là phương pháp phụ gia, chân chính muốn cho người tu tiên biết không đếm xỉa pháp này, tấn thăng quy nguyên sau, liền sẽ cảm nhận được chính mình mất đi cái gì, mượn cái này cảnh cáo bọn họ, pháp vô chừng mực, không được nghĩ sau phản hư, chính mình liền vô địch thiên hạ, đại đạo vô tận, đường còn xa, không thể kiêu ngạo. Lạc Ly nắm giữ pháp này, đứng lên rời khỏi, chuyển mắt rời khỏi nơi đây. Theo hắn rời khỏi, đại điện tự động đóng lại, hắn rời khỏi thủy vực u ám này, trở về thiên địa. Lạc Ly cũng không có nóng lòng trở về Hỗn Nguyên Tông, mà là phi thiên dựng lên, thẳng đến cửu tiêu, bay tới bên trong vũ trụ thanh minh, thẳng đến phía trước có một quần lạc vẫn thạch, tùy ý rơi xuống phía trên một quần lạc vẫn thạch. Phương pháp phụ trợ tiên duyên này, khác với những cái trước kia, cần các loại tìm cơ duyên, pháp này rất là đơn giản, chỉ là tu luyện là có thể. Mà Lạc Ly lại là tinh thông tất cả pháp, đối với pháp này rất nhanh lĩnh ngộ, luyện thành pháp này, thời điểm sử xuất, kinh thiên động địa, cho nên Lạc Ly tuyển chọn ở phía trên thanh minh, chỗ này rất ít khi bị quấy nhiễu, thích hợp tu luyện. Bên trong hư không thanh minh, cũng không phải triệt để hắc ám, thỉnh thoảng có lưu quang bay qua, trong đó chính là hào quang tu sĩ ngự không. Tu sĩ này, xem qua cùng tu sĩ nhân tộc bình thường có chút khác nhau, phía sau lưng mỗi người bọn họ có một đôi cánh, ở bên trong thanh minh phi độn như quang. Đây là đệ tử Vân Hải Thanh Minh Tông. Vân Hải Thanh Minh Tông thi hào trong môn, bằng hư ngự phong, phàm trần bất nhiễm, phù diêu cửu thiên, vũ hóa đăng tiên. Tông này chính là một trong 7 đại kỳ môn thượng môn, đệ tử tông này cũng không là nhân tộc, hẳn là toán tác vũ tộc, bọn họ từ khi sinh ra, ở trên 9 tầng trời, cả đời hai chân tuyệt không rơi xuống đất, đến thời điểm hai chân bọn họ rơi xuống đất, thời khắc bọn họ tử vong. Lần hạo kiếp này, có thể nói Vân Hải Thanh Minh Tông chịu thương nhẹ nhất, bởi vì bọn họ vốn ngay tại trên 9 tầng trời, không hề tổn thất. Bọn họ sở dĩ bốn bề phi độn, chính là vì cấu kiến thể hệ phòng ngự đăng tháp trung thiên chủ thế giới, ở bên trong thanh minh này, tiến hành quy hoạch tra xét. Lạc Ly tùy ý tìm được một vẫn thạch, chính là ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, trong nháy mắt, một khí thuẫn đem phạm vi ngàn dặm, triệt để lung cháo, toàn bộ đám vẫn thạch, nhất thời giống như ở trong trạng thái yên lặng, nhất động bất động. Thời gian như nước, nhất thời chuyển mắt hơn tháng chính là qua đi, đệ tử Vân Hải Thanh Minh Tông bốn bề phi độn, ở đây phi độn quá trăm lần. Nhất thời có đệ tử phát hiện nơi đây giống như có tầng hộ thuẫn vô cùng, bảo hộ quần lạc vẫn thạch này, dẫn phát đệ tử Vân Hải Thanh Minh Tông chú ý. Bọn họ không cách nào giải quyết nơi đây, chỉ có thể thượng báo tông môn, trong môn lục tục có cao thủ đến đây, nhưng mà đều là đến không công. Cuối cùng, ba trường lão Vân Hải Thanh Minh Tông Liên Thành Thiên, Tuyết Nguyệt Thiên, Muộn Danh Thiên, ba đại phản hư dẫn hơn trăm đệ tử, cố ý đến tra xét tình huống nơi đây. Khi bọn họ cách nơi đây 30 vạn dặm, đột nhiên, Lạc Ly mở to ánh mắt. Trong nháy mắt lấy Lạc Ly làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ tất cả, vẫn thạch, hào quang, toàn bộ tất cả, thậm chí pháp tắc thiên đạo, toàn bộ tất cả, tức khắc băng giải. Chương 1358, khảng khái cuồng ca hoa nhạc khuynh. 2. Ở hư không này, chỉ có một mình Lạc Ly nhẹ nhàng quát. Lâm Ly túng tử thương minh trách, khảng khái cuồng ca hoa nhạc khuynh. Sau đó Lạc Ly nhẹ nhàng một kích đánh xuống, hỏa diễm vô tận, hung dũng mà ra. Liền giống như ngân hà bùng nổ, mênh mênh mông mông, dốc tuột mà xuống. Hỏa diễm vô tận, ồ ạt tuôn ra, vô cùng vô tận, to lớn rộng rãi. Trong tích tắc, bên trong vũ trụ, toàn bộ tất cả đều vì hỏa diễm đáng sợ này thành không. trong tích tắc, giống như vũ trụ đều bốc cháy lên. Một kích nhẹ nhàng, không có thiên đạo biến hóa gì, cũng không có pháp thuật hào quang đẹp mắt gì. Chỉ có nhất vãng vô tiền lăng lệ, một kích đánh ra, tinh không sáng ngời nhất thời ảm đạm xuống. Tinh thần, vũ trụ, tựa như toàn bộ tất cả ở dưới một kích này, triệt để biến mất. Nơi xa xôi, ba đại phản hư Vân Hải Thanh Minh Tông, chỉ là thấy được một kích này, ở một khắc này, bọn họ liền cảm giác, tất cả chính mình, tinh khí thần, thậm chí là linh hồn, đều bị một kích này chiếm cứ. Ở một khắc này, tất cả mọi người đều có cảm giác bất lực. Lực lượng cường hoành đến cực tận, lấy uy thế tuyệt luân bá đạo này, nghiền diệt tất cả phản kháng, tất cả co cụm. Lực lượng tuyệt đối, vô địch tuyệt đối. Ở một khắc này, một kích này chính là thiên địa, chính là hủy diệt, chính là tử vong. Không ai, không có sinh mệnh, có thể thừa nhận một kích bá đạo cường tuyệt như thế. Chẳng sợ cách xa mười mấy vạn dặm, chẳng sợ chỉ là xa xa cảm ứng, tất cả mọi người đều vì uy thế một kích này nhiếp phục, trong bất chi bất giác, có người đã là lệ lưu đầy mặt, khó có thể chính mình. Vượt quá lực lượng cực hạn, vượt quá toàn bộ những gì to lớn nhất, thể nghiệm vĩ đại nhất. Đối mặt loại lực lượng này, chỉ có bằng tâm hèn mọn kính sợ. Một kích phát ra, kinh thiên động địa, Lạc Ly chậm rãi thu tay lại, mặt mang mỉm cười, đến đây hoàn thành tu luyện Thiên Nguyên Thái Hỏa Hồn Nhất Quyết. Phương pháp phụ trợ tiên duyên này, khác với trước kia, đối với Lạc Ly mà nói đặc biệt dễ dàng, đến đây nắm giữ thần uy tuyệt đối. Lạc Ly luyện thành sau, thở ra một hơi dài, nhìn về phía bốn phương, vẻ mặt ý mãn, trong lòng cao hứng, chỉ cần chính mình tâm niệm nhất động, có thể tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Nhưng mà Lạc Ly hiện tại còn không thể tấn thăng cảnh giới quy nguyên, tấn thăng cảnh giới, cần một thời gian bế quan thật dài, hiện tại Hỗn Nguyên Tông đại kế phi thăng ngay tại trước mắt, còn không phải thời điểm. Hoàn thành tu luyện, Lạc Ly quyết định trở về Hỗn Nguyên Tông, hắn nhìn thoáng qua, nơi xa ba phản hư chân nhất, cũng không có để ý, trong nháy mắt lóe lên, chính là trở về Trung Thiên Chủ thế giới. Nơi xa ba trưởng lão Vân Hải Thanh Minh Tông nhìn Lạc Ly biến mất, còn muốn hô lên cái gì, chỉ là Lạc Ly lóe lên, chính là biến mất. Lạc Ly trời cao hạ xuống, giống như một đạo vẫn thạch, giống như tia chớp giáng xuống, thẳng xông phía trên đại địa. Chuyển mắt liền đến phía trên đại địa, cách mặt đất chỉ có ba thước, trong nháy mắt, Lạc Ly chính là tĩnh chỉ, đình chỉ giáng xuống. Cao tốc hạ xuống này, không có lực trùng kích gì, cũng không có tiếng oanh minh gì, trong nháy mắt, từ cực động đến cực tĩnh, nhưng mà lại không có một chút vi cùng chỗ, là tự nhiên như vậy, lưu sướng như vậy, đây chính là diệu dụng thần uy tuyệt đối. Lạc Ly mỉm cười, nâng cước một bước, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chính là ở ngoài vạn dặm, sau đó lại là vạn dặm, không đến một lát, chính là trở về Hỗn Nguyên Tông. Bên trong tông môn, rất nhiều phản hư đã tới địa vực vi viễn, hỗ trợ tu sĩ địa vực vi viễn, chống đỡ người ngoại vực xâm nhập. Mộc Thần tổ sư cũng không có quay về, không biết thực hư ngũ hành tông. Nhất thời, không làm việc gì, Lạc Ly bước chậm bên trong tông môn, trong Hỗn Nguyên Tông một mảng tường hòa, trải qua mấy niên đại phát triển. Một lần lại một lần đại cơ ngộ, không hề giống như trước, đệ tử khó có thể siêu việt 3000. Số lượng đã tăng nhiều, nay Hỗn Nguyên Tông có thể nói hùng bá địa vực Sở Nam, cả địa vực Sở Nam. Còn có vô số tu sĩ địa vực khác, đều muốn tiến nhập Hỗn Nguyên Tông. Ngoại môn kia, vô số tu sĩ chờ mong tiến nhập, thiên tài tinh anh chi sĩ tăng suất vô tận, thủy chướng thuyền cao, bởi vậy đệ tử nội môn đã siêu việt con số 4000. Đến đây chi mạch các nơi đều là nhân viên hưng vượng, đến nơi nơi đều có thể thấy đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Bốn bề tu luyện, Lạc Ly bước chậm ở bên trong đệ tử này, quan sát bọn họ tu luyện, xem xét bọn họ tu vi, đệ tử bọn họ này căn bản nhìn không tới Lạc Ly tồn tại, cho dù Lạc Ly ở bên cạnh bọn họ đi qua, cũng là nhìn không thấy Lạc Ly. Linh Tê sư huynh, nghe nói ngươi luyện thành cự trương vạn xúc sát. Lưu Ly Hải nhanh chóng sẽ đại thành. Phải, còn kém một sát cuối cùng, Lưu Ly Hải ta muốn đem đại thành, chỉ cần Lưu Ly Hải đại thành. Ta là có thể tấn thăng cảnh giới kim đan. Chúc mừng, chúc mừng. Tấn thăng kim đan, Linh Tê sư huynh đại đạo có thành. Ha ha, Hoa Nghiêm sư đệ, không cần giễu cợt ta, ta biết vạn ngục viêm của ngươi nhanh chóng cũng muốn luyện thành, ngươi cũng nhanh chóng tấn thăng cảnh giới kim đan. Đây đều dựa vào sư phụ Linh Tê truyền pháp, ta mới có thể dễ dàng luyện thành như vậy, sư huynh, hy vọng chúng ta cùng nhau tấn thăng cảnh giới kim đan. Nghe bọn họ đối thoại, Lạc Ly không khỏi nhíu mày một cái. Ở trong lời nói của bọn họ, Lạc Ly nghe đến một loại tình tự nóng nảy. Lạc Ly tiếp tục bước chậm. Càng là đi lại, Lạc Ly càng là phát hiện, xác thực ở bên trong đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Có một loại tình tự, đó là mơ ước cao xa, tình tự nóng nảy. Ở trong lòng bọn họ, đều là nóng lòng tu luyện cầu thành, tấn thăng kim đan nguyên anh, căn bản không xem trọng tu luyện tích lũy, cũng không xem trọng tu luyện tâm cảnh. Tu luyện Hỗn Nguyên ngũ pháp, bọn họ chỉ là vì tấn thăng cảnh giới,

người nhập kỳ không biết đang ở ván cờ. Bên trong hỗn độn đạo kỳ, trong vô lượng sơn, có một bầy khỉ, du đãng trong vô lượng sơn. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, bầy khỉ này ở trong núi cực kỳ tự tại, ngắt lấy dã quả, cắn nuốt trùng nga, cũng là quá khiếp ý. Bên trong bầy khỉ, có lúc không có việc gì, hầu tử lớn nhỏ đều sẽ nô đùa ức hiếp một tiểu hầu. Tiểu hầu này, sau khi sinh ra, chính là cùng chúng khác nhau, theo lớn lên, lại rõ ràng, hầu tử khác nô đùa chơi đùa, sống bính loạn khiêu, hắn luôn ở nơi đó giống như tự hỏi cái gì, cũng không theo bầy khỉ chơi đùa. Đợi đến sau này, lại kỳ quái, không có việc gì chính là dùng hai bàn tay đẩy, phách đả cây cối phía trước. Cùng chúng khác nhau, không thể dung nhập bên trong mọi người, tất nhiên bị hầu tử khác coi là dị loại, đến đây hầu này bị hầu tử khác ức hiếp, ăn trái cây ít nhất, không có việc liền bị nô đùa. Đến cuối cùng, bên trong rất nhiều hầu tử, hình thành một thói quen, ăn cơm, đi ngủ, đánh tiểu hầu. Nhưng mà hắn cũng không để ý, không có việc chính là hai bàn tay đẩy, phách cây cối phía trước. Hầu vương từng nhàm chán, hỏi hắn vì cái gì như thế. Hầu này hồi đáp, ta cũng không biết, nhưng mà ta luôn nhớ kỹ, đây là pháp môn vô thượng, dựa vào pháp này, ta có thể siêu thoát. Hầu vương hỏi, siêu thoát, ngươi muốn siêu thoát làm cái gì? Ngươi bất quá là một hầu tử, kiếp này ngươi là hầu tử, kiếp sau vẫn là hầu tử. Như thế nào siêu độ? Hầu tử này hồi đáp, ta cũng không biết, nhưng mà ta chính là biết. Như vậy, ta nhất định có thể siêu thoát, siêu thoát. Hắn không biết vì cái gì, nhưng mà Lạc Ly biết, đây là Chu Tử Mục tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, tu vi trúc cơ, vừa mới luyện thành Lưu Ly Hải Hải Khiếu Vô Lượng Sát. Hải Khiếu Vô Lượng Sát, một trong sát chiêu Lưu Ly Hải. Đến từ bí pháp Đại Hải Vô Lượng Thượng Môn Vô Lượng Tông, đơn giản vô cùng, chỉ có một chiêu. Thì phải là hai bàn tay đẩy, một chưởng đánh ra, sau đó tiếp tục, lại một chưởng đánh ra, vô thủy vô chung, vô tiền vô hậu, chính là một chưởng lại một chưởng đẩy rời đi. Một chưởng này, đẩy rời đi, cực kỳ gian nan, cần đem tâm lực lượng, tinh, khí, thần toàn thân. Ở trong nháy mắt phát xạ đi ra ngoài, hình thành sóng trùng kích mãnh liệt. Sau đó rất nhanh hồi khí, lại một chưởng đánh ra, lại hồi khí, lại một chưởng đánh ra. Liên hoàn phát chưởng, toàn bộ rót vào trong sóng trùng kích, mãnh liệt bộc phát, giống như hải khiếu, vô lượng không dứt. Diệt sát vạn vật, chương 1360, ngộ đạo tâm lại thưởng thêm cho. Tử Mộc vừa mới luyện thành hải khiếu vô lượng sát, chính là đi tới bên trong hỗn độn đạo kỳ này. Pháp này đối với hắn ý nghĩa lớn nhất, trở thành khế cơ hắn đột phá ván cờ này. Một tín niệm đơn giản, cho dù hắn thân là hầu tử, cũng là mỗi ngày chính là một đẩy một đưa như thế, cũng không gián đoạn, thời khắc tu luyện, mỗi ngày không ngừng. Hầu tử khác, không có việc chính là đùa giỡn hắn, lấy cái này làm vui, nhưng mà Tử Mộc không chút nào để ý, chính là kiên trì đạo chính mình, mỗi ngày chính là từng trưởng phát ra, bởi vì trong lòng, có một thanh âm, đây là cơ duyên hắn. Không được nhận đồng, bị cô lập, bị bỏ qua, bị ức hiếp, sống một ngày bằng một năm, nhưng mà hắn chính là không có bỏ qua, tiếp tục phát ra từng trưởng này, chính là một tín niệm. Theo thời gian trôi qua, tiểu hầu tử lớn lên, dần dần biến thành lão hầu tử, sau đó ở trong cô độc, từng chút một già đi, cuối cùng chết đi, một khắc tử vong cuối cùng, vẫn là tiếp tục xuất trường. Lão hầu tử chết đi, lại có tiểu hầu tử sinh ra, trong đó một tiểu hầu tử mở to ánh mắt, liền nghĩ đến kiếp trước chính mình, hắn chính là Tử Mộc cô độc chết đi, một lần nữa biến thành một tiểu hầu tử. Cả đời này, vẫn là như vậy sao? Tiếp tục như thế, tiếp tục về cô độc, không có hầu tử sẽ lý giải nhận đồng chính mình. Nếu không hề tiếp tục, chính mình liền sẽ ở bên trong hầu quần, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Đường ở phía trước, như thế nào tiến hành? Tuyển chọn, cuối cùng, hắn vẫn là tuyển chọn tiếp tục thôi thủ, từng trưởng đẩy rời đi nhân sinh chính mình. Giống như kiếp trước, rất nhiều hầu tử vẫn là không hiểu hắn, cô lập hắn, đùa bỡn hắn, ức hiếp hắn. Khác với kiếp trước là, rốt cuộc cục diện trong núi không lão hổ cải biến, một ngày một mãnh hổ đến đây. Lão hổ đến, cuộc sống tốt đẹp của hầu tử kết thúc. Rất nhiều hầu tử, trở thành điểm tâm của hắn, có thể làm một bữa cơm. Hầu vương bị ăn đầu tiên, rất nhiều hầu tử, kinh khủng vạn phần, chờ đợi chính mình tử vong. Lúc này Tử Mộc xuất hiện, xuất trường, cánh tay hầu nhỏ yếu, một đẩy một đưa, giống như hải khiếu, một đạo cuồng lan, mãnh hổ nhất thời bị đánh bay, sợ đến trốn chạy xa xa, cũng không dám tới chỗ này nữa. Nhất thời nhiều hầu tử, vây đến, ôm lấy hắn hoan hô, từ đó Tử Mộc trở thành hầu vương, thống lĩnh đàn hầu. Lập tức, bên trong hầu quần, Tử Mộc trở thành lão đại, đây là vinh dự trước kia chưa từng có, vô số mẫu hầu chờ hắn sủng hạnh, khác với kiếp đầu tiên cô khổ kiên trì, kiếp thứ hai là vinh hoa phú quý hấp dẫn. Nhưng mà hắn vẫn là tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, thẳng đến chết già. Khảo nghiệm thứ ba, là đối với đạo chính mình tuyển chọn, ở bên trong thời gian trường hạ kia, từng chút một già đi, từng chút một trong lòng sinh ra hoài nghi chính mình. Sinh thứ 4, sinh thứ 5, sinh thứ 6, bên trong cửu thế, từ mộc từ kiên trì tin tưởng, đến hoài nghi, đến tuyệt vọng, đến kiên trì tin tưởng, đến phát chất, đến quy chân. Không có gì khác, chỉ có một đẩy một đưa này. Một ngày này, hắn lại là đẩy, đẩy này, bên trong hoảng hốt, một tiếng oanh minh, chỉ thấy ở bên cạnh hắn, bên trong vô lượng sơn, nhất thời dâng lên một đạo hải khiếu. Hải khiếu dâng lên, ở bên cạnh hắn, toàn bộ tất cả, cây cối, sơn thể, hầu tử, toàn bộ hóa thành nước chảy, hình thành hải khiếu, thổi quét thiên địa. Đến đây, mộng tỉnh, đến tận đây ngộ đạo, mượn hải khiếu vô lượng sát này, từ mục luyện tâm luyện tính, phá kỳ mà ra. Lạc Ly mỉm cười nhìn hắn nói, tốt, không tệ, không tệ, tổ sư phản hư thưởng, nếu là trước kia, từ mục đã sớm mừng rỡ như điên, nhưng mà trải qua cửu thế cô độc tẩy lễ, từ mục chỉ là cười, hành lễ hồi đáp. Cảm tạ tổ sư ban pháp ngộ đạo, Lạc Ly nói, tốt, ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên ta, một trong 100 người tỉnh giấc đầu tiên, ngươi trước đợi một chút. Ta có thưởng, nói xong, từ mục lóe lên, bị đưa vào một không gian, nơi đó đã có mười mấy tu sĩ kinh tỉnh phá kỳ, mọi người tập trung cùng nhau, bắt đầu chờ đợi. Hơn 3.000 đệ tử, trong đó tất có tinh anh, ngộ xuất đạo tâm, phá cục trước tiên, Lạc Ly đem bọn họ tập trung cùng một chỗ. Khảo nghiệm như thế, hoàn tất sau, Lạc Ly tất có thưởng. Thưởng này, phải khiến đệ tử này, được lợi chung sinh. Như thế nào được lợi, thì phải là sau khi Lạc Ly được hỏa chi đại đạo của chính mình, lần đầu tiên luyện bảo. Hỏa chi đại đạo, trong đó có một diệu dụng, đó chính là luyện hóa. Bất luận, luyện đan luyện bảo, đều là lấy hỏa làm chủ. Đặc biệt hỏa của Lạc Ly, chính là sang thế chi sơ, diệt thế chi mạt. Lại giỏi về luyện hóa vạn vật, Lạc Ly luyện hóa, cũng không phải là tu sĩ bình thường, chi cá đan lô, luyện luyện thần binh, đơn giản như vậy. Rất nhiều tu sĩ, nhập kỳ sau, mất đi ký ức, thánh địa ngũ pháp mà bọn họ đã có, nhất thời mất đi tác dụng. Nhưng mà, thánh địa ngũ pháp này, lại không có đóng lại, mà ở dưới Lạc Ly nắm trong tay, bọn họ không ngừng cung cấp lượng lớn linh khí. Bổ sung đến bên trong ván cờ hỗn độn, hơn 3.000 đệ tử, đây chính là hơn 3.000 cái thế giới tiểu thiên, cung cấp chân khí vô tận, chân khí này, theo mộng cảnh ván cờ hơn 3.000 đệ tử, tập trung đến cùng nhau, không thể xem thường. Lạc Ly thao túng chân khí này, đây chính là lô hỏa luyện hóa chính mình. Từng mộng cảnh tiểu thiên, theo tu sĩ ngộ đạo, mà là vỡ nát, nhìn vỡ nát, thật ra còn có tàn hài ván cờ mộng cảnh, tàn hài này chính là lý giải tu sĩ ngộ đạo. Bọn họ cảm ngộ nhân sinh, đây chính là khuôn đúc Lạc Ly luyện hóa. Lạc Ly ngồi ở phía trên hỗn độn đạo kỳ, lặng yên khống chế, thật ra hắn cũng là đang ở bên trong ván cờ, chỉ bất quá hắn là người thao kỳ. Thái sơ động thiên của Lạc Ly, cùng hỗn độn đạo kỳ trực tiếp tương liên, thái sơ động thiên của Lạc Ly, chính là lò luyện hóa. Chân khí hơn 3.000 đệ tử này, theo hỗn độn đạo kỳ tẩy lễ, dung hợp một thể, tiến nhập bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Rót vào đến bên trong tàn dư tàn hài ván cờ mộng cảnh của tu sĩ thức tỉnh, nhất thời từng tàn hài ván cờ, ầm ầm biến hóa. Ở dưới thái sơ động thiên tâm tưởng kỳ dị sự thành diệu hóa, nhất thời từng chí bảo, bắt đầu sinh ra. Chí bảo này, có là pháp bảo, có là thần kiếm, có là phù lục, có là phân thân chúng sinh lâm, thiên kỳ bách quái, không có một cái giống nhau. Nhưng mà, bọn họ lại là thích hợp nhất với tu sĩ tỉnh giấc này, bởi vì đây chính là vật mà tu sĩ này, ở bên trong ván cờ, sở sinh biến thành. Nhất thời Tử Mộc được đến một ngọc phù đầu khỉ, nhìn ngọc phù này, Tử Mộc cười khổ một chút, lại quý trọng đem ngọc phù này đeo ở ngực, bởi vì chỗ này có ký ức cửu sinh khổ tu của hắn, cho dù về sau gặp phải khó xử lớn hơn, bình cảnh khó hơn, bởi ngọc phù này, có thể khiến hắn tâm không sợ hãi, kiên trì về phía trước, đột phá tất cả nan quan. Mặt khác ngọc phù này, giấu giếm 9 đạo linh mệnh, ở dưới cảnh giới hóa thần, có thể thay Tử Mộc chết thay 9 lần. Chương 1361, Hạo Đãng Tông Môn hối hư không. Một, toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông phá quan, đều có bảo vật như thế, chỉ bất quá, phá quan trước, bảo vật bọn họ được chân khí quán thâu nhiều nhất, phá quan sau, bảo vật bọn họ, được chân khí ít nhất. Như vậy cũng là bình thường, ngộ đạo có trước sau, tu sĩ trước một bước, tất nhiên trọng thưởng. Từng tu sĩ, phá quan mà ra, được đến thưởng, cảm tạ Lạc Ly. 3.000 đệ tử liền liền mà ra, nhưng mà, trên đời sao có việc hoàn mỹ. Ở bên trong hỗn độn đạo kỳ kia, có 4 đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Chính là không cách nào phá cảnh mà ra, không cách nào phá khai ván cờ, ở bên trong ván cờ kia, trôi giạt khắp nơi, theo sóng trục lưu, cho dù vô số cơ duyên xuất hiện, cũng là không cách nào nắm chắc, mất đi hy vọng. Lạc Ly trước khi khai kỳ, liền là nói qua, cờ này có nguy hiểm, bọn họ đã nhập kỳ quá sâu, đã cùng hỗn độn đạo kỳ tương dung, không cách nào cứu ra. Rất nhiều đệ tử ở bên trong ván cờ chờ đợi, nhìn bọn họ, từng người lo lắng, có bạn tốt không nhịn được la lên, nhưng mà tất cả thủ đoạn đều ra, cũng là không cách nào đem bọn họ đánh thức. Lạc Ly chậm rãi hiện thân, nhìn về phía mọi người, nói. Các ngươi nhìn bọn họ, tướng mạo âm dung bốn người, xuất hiện ở trước mắt hơn 3.000 đệ tử. Lạc Ly nói, các ngươi nhớ tới bọn họ ở bên trong đạo kỳ, triệt để bị lạc, ghi nhớ, nếu tương lai các ngươi không thể nắm chắc đạo tâm, không thể nắm giữ mệnh vận chính mình, vậy sẽ cùng bọn họ giống nhau. Nói xong, Lạc Ly vỗ hỗn độn đạo kỳ, một tiếng oanh minh bốn người này hóa thành cho bụi, đến tận đây tử vong. Lạc Ly lại nói, có một vị tiền bối, từng đã nói, tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Hôm nay ta đem câu nói này tặng lại cho các ngươi. Hãy tự lo cho tốt, theo lời nói của Lạc Ly, tay hắn rung lên, mọi người nhất thời bị tống xuất hỗn độn đạo kỳ, rời khỏi chỗ này. Rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, nhìn đến chính mình trở về đại điện, nghĩ đến hoảng hốt nhất mộng ở bên trong đạo kỳ kia, mỗi người không khỏi cảm khái vạn phần, liền liền hành lễ, cảm tạ ân thụ đạo của Lạc Ly. Sau đó bọn họ đều tự trở về động phủ, bắt đầu tu luyện, củng cố thu hoạch tự thân. Đến tận đây, Hỗn Nguyên Tông khí tức phù táo biến mất, toàn bộ tu sĩ trở nên ổn trọng, không hề nóng lòng cầu thành. Mọi người tán đi, nhưng mà hỗn độn đạo kỳ cũng không có kết thúc, đợi cho mọi người đều đi hết, Lạc Ly bắt đầu yên lặng niệm chú. Theo Lạc Ly chú ngữ, bốn người hóa thành cho bụi, tu sĩ tử vong, thế mà ở bên trong hỗn độn đạo kỳ, chậm rãi sống lại. Bọn họ căn bản không có chết, Lạc Ly chỉ bất quá là làm một trò diễn, để cảnh cáo tu sĩ khác. Nói đến cùng bọn họ cũng là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, sao có khả năng cứ chết đi như vậy? Theo Lạc Ly thi pháp, bốn tu sĩ này dần dần nhớ tới quá khứ chính mình, cũng là trở về thế giới hiện thật. Nhưng mà, thân thể bọn họ cũng không còn là thân thể trước kia, ở bên trong hỗn độn đạo kỳ kia, bởi vì dính dáng nhiều lắm, thân thể bọn họ trước kia đã bị hỗn độn đạo kỳ dung hợp. Lạc Ly lợi dụng lực hỗn độn đạo kỳ, vì bọn họ trọng tố nhục thân, đến tận đây bọn họ đều trở về cảnh giới luyện khí, mất đi thánh địa ngũ pháp. Bọn họ nhìn nhục thân mới của chính mình, kinh kỳ không thôi, mỗi cá nhân đều là về tới 15-16 tuổi. Lạc Ly đối với bọn họ nói, các ngươi đạo tâm không ổn, tiếp tục ở Hỗn Nguyên Tông tu luyện, cuối cùng chỉ có tẩu hỏa nhập ma mà chết, cho nên con đường này không thích hợp các ngươi. Bốn người này vội vàng quỳ lạy, nói cầu tổ sư chỉ điểm. Lạc Ly tiếp tục nói, ta vì các ngươi trọng tố nhục thân, các ngươi đi tông môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông tu luyện đi. Mặc dù tông môn này chính là bằng môn, nhưng mà cũng có cơ hội phi thăng thành tiên. Nhục thân các ngươi, trải qua ta trọng tố, ít nhất tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh không hề vấn đề, trên Nguyên Anh phải dựa vào chính mình các ngươi cố gắng. Nhớ lấy, các loại trước kia, đã qua đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là trọng sinh làm người. Bốn đệ tử ở bên trong hỗn độn đạo kỳ, không cách nào lĩnh ngộ đạo tâm, sớm kinh tâm kinh đảm hàn, nghe Lạc Ly nói như thế, lập tức từng người bái tạ nói. Đa tạ tổ sư cứu giúp, tạ tạ tổ sư, ân trọng tố, bốn người như vậy ẩn họ mai danh, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, tiễn bước bốn đệ tử này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục tu luyện, không đến hơn tháng. Tu sĩ tới địa vực Tuy Viễn, đều là quay về. Địa vực Tuy Viễn triệt để bình định, rất nhiều tu sĩ nhân tộc phản hư gia nhập chiến trường, lập tức đại quân hải tộc cùng nhân tộc địa vực Tuy Viễn trước đây, thực lực tăng nhiều, sinh linh dị giới, không thể không đầu hàng. Rất nhiều tu sĩ quay về, hạo kiếp địa vực khác, ở dưới Côn Luân cầm đầu rất nhiều tông môn cường lực can dự, dần dần bình ổn, đến tận đây tu sĩ trung thiên chủ thế giới, ở dưới Côn Luân chủ đạo, bắt đầu giai đoạn thứ hai, trùng kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự hư không. Cái gọi là thể hệ đăng tháp phòng ngự, chính là sau hạo kiếp La Hầu, ở dưới Côn Luân phái đề nghị, rất nhiều thượng môn, ở bên ngoài trung thiên chủ thế giới cấu kiến hệ thống phòng ngự thiên ma ngoại vực xâm nhập. Thể hệ thiên đạo đăng tháp phòng ngự, che đậy khí tức trung thiên chủ thế giới, cho dù trung thiên chủ thế giới bộc phát nguyên khí chấn đáng, thiên ma ngoại đạo ngoại vực cũng là không cách nào phát hiện chỗ này biến hóa, để tách ra thiên ma xâm nhập. Đồng thời, thể hệ thiên đạo đăng tháp phòng ngự này thật giống như là một chỉ kỳ châm, phụ trợ hệ thống thiên đạo thân mình trung thiên chủ thế giới, khi thiên ma ngoại vực xâm nhập trung thiên chủ thế giới, thời điểm trung thiên chủ thế giới không đủ để phản ứng, hệ thống này dẫn đạo lực thế giới, đem thiên ma ngoại vực xâm nhập tiêu diệt. Thể hệ thiên đạo đăng tháp phòng ngự này, sau khi thành lập, 12.000 năm đến, không có sự kiện thiên ma ngoại đạo ngoại vực xâm nhập trung thiên chủ thế giới, canh giữ một phương thiên địa. Lần này mặc dù liên quân vạn tộc bị phá diệt, nhưng mà đạo chủ phân thân không có xuất hiện, không biết hắn còn sẽ có hành động gì. Hơn nữa ma chủ phân thân phá diệt, không biết hắn có thể điều động đại quân thiên ma ngoại vực tập kích trung thiên chủ thế giới hay không, cho nên cấu kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự này, khắc không thể hoãn. Lần hạo kiếp này, thể hệ đăng tháp này toàn bộ sụp đổ, hiện tại hạo kiếp kết thúc, thế giới dần dần bình tĩnh, bắt đầu một lần nữa cấu kiến. Ở rất nhiều phản hư quay về sau, chính là mang về tin tức, mùng 7 tháng 10, rất nhiều phản hư chân nhất địa vực Sở Nam, tổng hợp phía trên hư không, cấu kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự. Chương 1361, Hạo Đãng Tông Môn hối hư không. 2. Hổ Thiện chân nhất nhìn Lạc Ly, nói, Đồ Nhi, lần này từ ngươi dẫn đội đi, Mộc Thần Tổ Sư ngày hôm qua truyền tới tin tức, ngày mai ta rời khỏi một đoạn thời gian. Lạc Ly hỏi, sư phụ, Ngũ Hành Tông có tin tức gì? Hổ Thiện chân nhất nói, phải, có thể xác định chí bảo thiên địa đó thực tồn tại, cách tuyệt áo nghĩa ngũ hành tiên thiên tương sinh tương khắc, có thể nói chính là châm đối chất cốc thiên đạo hỗn nguyên tông ta. Mặt khác bảo vật này, cũng không có dấu ở Ngũ Hành Tông, cho dù chúng ta phá diệt Ngũ Hành Tông, cũng là không hề ý nghĩa. Thật ra sự tình này, người ta cùng đi lại yên tâm, nhưng mà lần này cấu kiến đăng tháp hư không, thượng môn Sở Nam khác đều là nghe theo ngươi hiệu lệnh, ngươi nếu là không đi, không ai có thể phục chúng, cho nên công việc tu phục đăng tháp hư không của Hỗn Nguyên Tông, từ ngươi chủ trì. Lạc Ly gật đầu nói, được, sư phụ, yên tâm đi. Rất nhanh liền đến mùng 7 tháng 10, Lạc Ly bắt đầu triệu tập đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đăng tháp hư không này chính là đại sự, Lạc Ly triệu tập ước chừng 19 vị phản hư chân nhất, 130 hóa thần, 300 nguyên anh, ngàn kim đan chân nhân, cùng nhau tới. Có thể nói Hỗn Nguyên Tông dốc toàn bộ lực lượng, trong đó Thất Trúc Sư Huynh, Tân Nguyên, Phạm Vô Kiếp, đều có tham gia. Mọi người mênh mông cuồn cuộn dược không dựng lên, thẳng đến hư không thanh minh bay đi, tiến nhập hư không thanh minh sau, dựa theo tin tức Côn Luân lưu lại, hướng về chỗ tập trung ở hư không nơi xa mà đi. Vừa mới bay ra thanh thanh minh, phía trước còn có một đội tu sĩ bay qua, xa xa còn có thần niệm truyền tới. Có phải Lạc Ly đạo hữu? Lạc Ly nhìn lại chính là đại đội nhân mã Uế Ma Tông, mấy năm nay Uế Ma Tông cũng là tráng đại, trừ bỏ mấy đại phản hư chân nhất cổ đạo, Long Túc gia, lại thêm hai đại phản hư, đến tận đây cũng có 6 đại phản hư, lần này cũng là toàn bộ xuất động. Lạc Ly hồi đáp, ra mắt cổ đạo, Long Túc chư vị đạo hữu. Cổ đạo chân nhất nói, thật tốt quá, lần này tu phục đăng tháp hư không. Vừa lúc chúng ta cùng đường, cùng nhau đi đi, lời này nói như thế nào, thật ra trong đó tiềm ẩn một ý tứ khác, đây là Uế Ma Tông lấy Hỗn Nguyên Tông làm dẫn đầu, nghe theo hiệu lệnh của Hỗn Nguyên Tông. Đây không chỉ là phi độn đuổi kịp đường đơn giản, chính là tử chiến cường địch, Uế Ma Tông cũng sẽ không vi phạm lời hứa. Năm ấy Lạc Ly cứu Uế Ma Tông lập hạ lời thề, hiện tại bọn họ đến thực hiện lời hứa. Lạc Ly mỉm cười nói, vậy đa tạ các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau xuất phát. Nhất thời Uế Ma Tông rất nhiều tu sĩ gia nhập đến bên trong hàng ngũ Hỗn Nguyên Tông, bọn họ tiếp tục phi độn, vừa mới bay ra ngàn dặm, nơi xa lại là một đội tu sĩ, người dẫn đầu hô, Lạc Ly đạo hữu, đi chậm, chúng ta đến. Phó Công Minh dẫn đội Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Lạc Ly ôm quyền nói, ra mắt đạo hữu. Phó Công Minh tỳ khí ngay thẳng, trực tiếp nói, Lạc Ly đạo hữu, hôm nay chúng ta tu phục đăng tháp hư không. Việc này mặc dù chính là Côn Luân chủ trì, nhưng mà đây là địa vực Sở Nam ta. Địa vực Sở Nam ta đều có tu sĩ chủ trì, tu sĩ chính là ngươi, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông ta lấy ngươi cầm đầu, nghe ngươi hiệu lệnh. Lạc Ly khiêm hư nói, cái này, Lạc Ly sao có thể. Phó Công Minh cười ha ha, nói, liền bằng ngươi hạo kiếp năm ấy, đã cứu chúng ta, chính là lấy ngươi cầm đầu, ai nếu không phục, hỏi Thất Kiếm Ngân Hà Tinh Kiếm Tông chúng ta rồi nói. Đến tận đây 7 đại phản hư Ngân Hà Tinh Kiếm Tông gia nhập đến bên trong đội ngũ Lạc Ly. Tiếp tục phi độn, rất nhanh lại là một đội tu sĩ đuổi theo, đây là La Phù Kiếm Phái, người dẫn đầu chính là Trần Đạo Chân Nhất. Đến tận đây La Phù Kiếm Phái ước chừng phái xuất 9 đại phản hư, cũng gia nhập đến hàng ngũ Lạc Ly. Lại tiếp tục phi hành, Kiếm Tâm Lão Thiện Sư dẫn Tâm Kiếm Thiện Tông 11 phản hư, 30 đệ tử, theo sau mà đến. Sau đó Cổ Mộc Lĩnh xuất hiện, cũng là ủng hộ Lạc Ly, nhưng mà Cổ Mộc Lĩnh bên trong hạo kiếp, một mình ứng đối hạo kiếp, chịu thương nghiêm trọng, không có một đại yêu tương đương với phản hư chân nhất xuất hiện, bọn họ xuất hiện chỉ là tỏ vẻ một thái độ, lấy Hỗn Nguyên Tông làm chủ, Lạc Ly tỏ vẻ lý giải. Đột nhiên, hư không nơi xa, xuất hiện 4 đại nhân ảnh, toàn thân tán phát thần lực, người dẫn đầu quát. Phong Thần Thần Uy Tông Nhạc Hồng Minh ở đây, dẫn Tứ Thần Thần Uy Tông, nghe theo Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông hiệu lệnh. Kể từ hạo kiếp sau, quan hệ giữa Thần Uy Tông cùng Hỗn Nguyên Tông nhất thời cải thiện, Lịch Đấu Lượng đứng đầu Thần Uy Tông, thanh tẩy lời thề phải báo thù của lão nhân Thần Uy Tông, đề bạt một đám người mới, cừu hận diệt môn trước kia, đã làm nhạt. Trải qua hạo kiếp, hai tông đạt thành hiệp nghị, chỉ cần Thần Uy Tông bỏ qua lấy nhân luyện thần, bỏ qua cừu hận, Hỗn Nguyên Tông ủng hộ Thần Uy Tông trùng kiến sơn môn, hai tông hóa giải cừu hận, không còn thù hận. Ở trên ý nghĩa nào đó, Thần Uy Tông khôi phục đạo thống, Hỗn Nguyên Tông ít đi một tông môn đối địch.

chính thức bắt đầu nghiên cứu công việc cấu kiến đăng tháp hư không. Ở bên trong đại điện, Mạc Hư Chân Quân duỗi tay ra, một đạo huyễn tượng thủy kính xuất hiện. Huyễn tượng này khí thế mênh mông, lớn ước chừng trăm trượng, chính là đồ tượng huyễn ảnh thật của địa vực Sở Nam, đây là tu sĩ Vân Hải Thanh Minh Tông nhiều ngày vất vả chế mà thành. Hình ảnh này càng thần kỳ là cũng không phải cố định không thay đổi, sơn xuyên đại địa, vân tiêu tinh thần, đều đang thời khắc vận chuyển, vận động không ngừng. Ảo giác thủy kính xuất hiện, rất nhiều phản hư xem qua, từng người đều là ngưng nghi chắc mục, tử tế quan sát, trong đó như có như không pháp thuật dao động, không ngừng xuất hiện. Huyễn tượng thiên địa như thế, chế rõ ràng như thế, địa đồ tử tế như thế, quỹ tích vận động sáng tỏ như thế, trừ bỏ Vân Hải Thanh Minh Tông, không có tông môn nào làm được như vậy. Có thể nói địa đồ huyễn tượng này giá trị liên thành, cho nên rất nhiều phản hư liếc mắt một cái xem qua, chính là âm thầm vận chuyển pháp thuật, nhất thời nhất nhất đem địa đồ này, thu vào trong lòng chính mình, trở lại tông môn sau, có thể phục chế ra. Lạc Ly gật gật đầu, Hỗn Nguyên Tông tự nhiên có tu sĩ bắt đầu phục chế. Nhìn đến mọi người phục chế, Mạc Hư Chân Quân khóe miệng mang cười, chậm rãi nói, các vị tiền bối, đăng tháp hư không này, mọi người đều biết, bảo vệ đăng tháp, Nguyên Anh Kim Đan có thể. Nhưng mà cấu kiến đăng tháp, chỉ có phản hư chân nhất mới có thể làm được. Cho nên chỉ có ma phiền các vị tiền bối, một lần cấu kiến đăng tháp hư không này, trải qua chúng ta tính toán, ít nhất cần ngoài 10 vạn, các vị tiền bối đang ngồi, đều cần luyện chế hơn ngàn đăng tháp. Nghe đến luyện chế hơn ngàn đăng tháp, không ít phản hư chính là nhíu mày. Cái gọi là đăng tháp, thật ra chính là một loại pháp bảo. Nếu tính giai vị thoại, ít nhất là pháp bảo tứ giai, mỗi người luyện chế ngàn cái, vậy tài liệu luyện bảo, thời gian luyện bảo, 10 phần ma phiền. Nhưng mà ma phiền hơn là, đăng tháp này nếu muốn trở thành đăng tháp hư không chân chính, phải đem thiên đạo pháp tắc rót vào, mượn thiên đạo pháp tắc này, cùng thiên địa dung hợp. Nội ứng đăng tháp khác, ngoại liên tinh thần ngoại vực, bởi vì đề cập đến thiên đạo pháp tắc, cái này cần phản hư chân nhất cẩn thận thao tác, mới có thể thành công, cho nên rất là gian nan. Đồng dạng cũng chỉ có phản hư chân nhất mới có thực lực luyện chế đăng tháp. Cho nên, nghe cần mỗi người luyện chế hơn ngàn cái. Cái này ít nhất cần 3-4 năm thời gian, không ít phản hư chân nhất nhíu mày, nhưng mà không có biện pháp. Đã đến chỗ này, chỉ có thể như thế. Lạc Ly nói tốt, nếu mọi người đến, chính là không có vấn đề, bất quá luyện chế đăng tháp, hao thì hao lực, vậy từ ta đến luyện chế đi, các vị bố trí đăng tháp là được. Lời này vừa nói ra, không ít người thở ra một hơi dài, đến tận đây bớt đi vô số ma phiền, nhưng mà cũng có người âm thầm nhíu mày. Mặc dù đăng tháp hư không này cần ngoài 10 vạn, vậy tài liệu luyện bảo vô cùng kinh ngươi, nhưng mà đối với Lạc Ly ủng có Thái Sơ Phường Thị mà nói, thật tại ý tứ quá nhỏ. Luyện chế đăng tháp hư không này, lại đơn giản, Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly chỉ cần muốn là có thể làm, hơn nữa đại đạo hỏa của Lạc Ly, giỏi nhất về luyện hóa tất cả, có thể nói luyện chế đăng tháp hư không này, 10 phần dùng ít sức. Một địa phương khác càng quan kiện, cấu kiến thể hệ phòng ngự đăng tháp hư không này, ở phía trên hư không, nhưng mà có thể có người âm thầm lưu lại tay chân hay không? Nếu như vậy, chỉ chính là Huyền Lương chi kiếm. Nếu bảo này chính mình luyện chế, Lạc Ly mặc dù sẽ không ở phía trên đăng tháp hư không này, lưu lại tay chân gì, nhưng mà cũng không sợ những người khác âm thầm tính kế. Nói luyện liền luyện, Lạc Ly lập tức ở bên trong Thái Sơ Phường Thị, lấy ra tài liệu, thúc đẩy vô tận chân hỏa, bên trong Thái Sơ Động Thiên tự động sinh thành rong lô, tài liệu đưa vào, bắt đầu luyện chế. Lạc Ly nhận lấy luyện chế pháp bảo đăng tháp, Mạc Hư Chân Quân thở ra một hơi dài, hắn nói. Tốt lắm, mọi người mời xem, Côn Luân chúng ta là vì mọi người thiết kế như thế nào.